Báo cáo với anh em là lần trước là Ninh Khinh Tuyết đã có một quyết định hơi bị táo bạo và cũng không được gọi là lý trí cho lắm khi mà muốn đến Lưu Xà để tìm nhân vật chính của chúng ta là Diệp Mặc. Để con gái mà khi mà bắt đầu yêu thì nó hay có những cái suy nghĩ nó vượt qua lý tưởng lắm. Đến Lưu Xà là cái khu vực giáp danh biên giới có nhiều thổ phỉ trộm cắp. Con hàng vừa đến thì đã lọt vào mắt của một tên là Sử Vệ, là người của một cái bang phái rất mạnh mà ngay cả Phương Nam cũng khó có thể là chống cự lại, tại vì hội Phác Đao của Phương Nam cũng chỉ là một cái nhóm gọi là lưu manh nho nhỏ ở chỗ Lưu Xà mà thôi. Tuy nhiên thì Thạch Đầu khi mà nhận ra là Ninh Khinh Tuyết là vợ của Diệp Mặc thì đã gọi là đứng lên để chống lại Sử Vệ, muốn cứu Ninh Khinh Tuyết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Một thằng tép siêu như mày mà cũng dám giành đành bà với tao, chẳng lẽ tao không dám làm gì mày sao? Đợi ta chám gãy cái chân chó của mày thì mới đi nói chuyện với Phương Nam. Anh em, xông lên. Lời nói của gã đầy sự hung ác và ngang ngược. Theo mệnh lệnh của Sử Vệ, hai bên đánh nhau điên cuồng, nhưng cây đao được giấu trong người đều được lôi cả ra. Phút chốc cả cái quán trọ này tung tóe vết máu. Ninh Khinh Tuyết thì sợ hãi lui về phía cửa. Lúc này cô mới thực sự biết được chỗ này nó hỗn loạn đến mức độ nào. Nhưng cả sách dao chám tứ tung mà không có một ai quản lý cả. Bởi vì bên Thạch Đấu rất ít người cho nên rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Sử Vệ đang muốn kéo Ninh Khinh Tuyết chuẩn bị rời khỏi nơi đây mang về đóng gạch thì đột nhiên bên ngoài cửa có thêm hai mươi mấy người đến. Giọng nói phẫn nộ của Phương Nam cất lên: giết hết cái đám chết tiệt này cho tôi. Nam Phương, mày dám động vào tao sao? Mày không muốn sống nữa à? Nghe giọng nói của Nam Phương, Sử Vệ càng giận dữ. Y không ngờ tên cầm đầu Lưu Xà này lại dám động đến y. Phải biết rằng cái biên giới nhỏ bé này cũng giống như y cũng giống như không sai đại thần vậy, tuy rằng những kẻ cầm đầu không thấy được thì cũng phải quay qua theo y, thế nhưng cũng không thể vì một người phụ nữ mà đắc tội với y, mà còn là đắc tội chết nữa. Ừ, mày kiếm chắc chút đỉnh trên địa bàn của tao thì không sao, nhưng mày lại dám động vào người của anh Diệp thì mày chán sống rồi, đánh nó. Nam Phương biết là đắc tội với Sử Vệ sẽ có hậu quả thế nào, nhưng với Diệp Mặc thì hắn kính nể như thần, và người phụ nữ này là vợ của Diệp Mặc thì hắn làm sao có thể để ai đó động vào cô. Không những thế, hắn còn phải lấy thái độ của mình ra cho Ninh Khinh Tuyết xem, nếu không thì sẽ rất khó mà nói với Diệp Mặc khiến quay trở lại. Thêm một số người mà Nam Phương mang theo thì Sử Vệ không còn khả năng phản kháng, y bị đánh gãy một chân, nhưng Nam Phương lại không giết y. Tuy rằng giết Sử Vệ thì Nam Phương sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng dù sao thì sức mạnh của Lưỡng Tê Bang ở đây là quá lớn, nếu như giết y thì sẽ không còn đường cứu vãn nữa. Sở dĩ là Nam Phương đánh gãy chân Sử Vệ cũng chỉ là để cho Ninh Khinh Tuyết xem mà thôi. Hãy bảo người của mày cút mau. Nam Phương không chút do dự đuổi cổ hết bọn chúng. Trên một phần ba tấc đất của Lưu Xà, gã vẫn là có chút quyền lực. Sử Vệ tuy rằng không phục nhưng y cũng không còn cách nào khác. Nam Phương bảo y cút đi, y chỉ còn cách nghe theo. Nếu muốn lật đổ tình thế thì cũng phải đợi y trở về, thêm dầu vào lửa để báo cáo lên cấp trên mới được. Sử Vệ mang theo vài người còn sống lập tức rời khỏi nhà trọ, nhưng là đổi sang chỗ khác, chứ không có rời khỏi Lưu Xà ngay. Thứ nhất là bởi vì trời đã tối mà Sử Vệ lại gãy chân, và là y cũng không có chỗ để đi. Còn một lý do nữa là cho dù Nam Phương có biết y ở lại đi chăng nữa, thì cũng không tìm y để gây sự. Thực sự thì Nam Phương đã biết là Sử Vệ chưa hề rời khỏi Lưu Xà, nhưng cũng không dám làm thái quá. Nếu như về chuyện của người phụ nữ thì Nam Phương có lý, nhưng nếu đuổi Sử Vệ ra khỏi Lưu Xà thì Nam Phương sẽ không có chút lý nào. Nếu như thế lực mạnh thì vô lý một chút cũng không sao, nhưng thế lực của Nam Phương có mạnh cũng chẳng qua được Lưỡng Tê Bang kia. Ninh Khinh Tuyết ngơ ngác nhìn trận hỗn chiến vì mình gây nên, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trên nền đất chỉ còn lại những vết máu. Cô không ngờ là Diệp Mặc vẫn còn những người bạn trung thành ở Lưu Xà, trong lòng càng không hiểu hết được một Diệp Mặc yêu cây cỏ mà cô tiếp xúc hàng ngày. Nghĩ đến chuyện Diệp Mặc giết cả Tống Thiếu Văn và Tống Thiếu Đàm, cộng với những gì hôm nay cô nhìn thấy thì xem ra Tiêu Lôi nói đúng, Diệp Mặc thực sự rất có bản lĩnh. Tại sao lúc ở Yến Kinh mình chỉ nghe đồn Diệp Mặc là một tên vô tích sự và bất lực, lại có một kẻ vô tích sự mà như thế được sao? Nam Phương nhìn thấy dung mạo của Ninh Khinh Tuyết càng là khen thầm, trong lòng nghĩ rằng một người như anh Diệp mới có thể có được người vợ như thế, bởi vì người phụ nữ này đúng là quá đẹp. Nhưng Nam Phương vẫn rất lịch sự tiếp đón Ninh Khinh Tuyết đến chỗ tiếp khách và lại còn miêu tả kỹ càng chuyện của Diệp Mặc tại Lưu Xà nữa. Đến chuyện Diệp Mặc đã giúp đỡ tiêu diệt hai bang phái hắn cũng không giấu giếm. Theo hắn ta thì Ninh Khinh Tuyết là vợ của Diệp Mặc thì những chuyện của Diệp Mặc cô nên phải biết. Ninh Kinh Tuyết càng nghe càng kinh hãi, cô không ngờ Diệp Mặc ở Lưu Xà một thời gian ngắn thôi mà đã làm được nhiều chuyện như thế, còn đánh cho cả cầm đầu tại đây phải cung kính. Điều khiến Ninh Kinh Tuyết thất vọng chính là Diệp Mặc đã không còn quay về đây nữa, xem ra hắn đã đi tới một nơi khác. Ban đêm, một mình cô ngủ tại một nhà trọ nhỏ tại khu vực biên giới của Lưu Xà, Ninh Kinh Tuyết cảm thấy có chút cô đơn. Cô không biết là mình đến đây tìm Diệp Mặc là để làm gì, từ đầu chí cuối cũng chỉ là Diệp Mặc đã giúp cô, đến chuyện kết hôn cũng là giả cả. Cô yêu hắn hay là vì nguyên nhân gì khác? Nếu như cô tìm thấy Diệp Mặc thì sao? Nên nói gì với hắn? Chẳng lẽ lại nói lời xin lỗi, nói rằng trước kia tôi không nên đối xử với anh như thế? Sau đó thì mặc kệ Diệp Mặc nói gì, thì cô cũng sẽ trở về lại với cuộc sống bình thường của mình sao? Ninh Kinh Tuyết đột nhiên cảm thấy vô vọng. Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc? Không cần biết cô có yêu Diệp Mặc hay không, nhưng trừ Diệp Mặc ra chẳng lẽ cô còn đi tìm được ai đó khác để kết hôn hay sao? Cô đã kết hôn với Diệp Mặc rồi, cô cũng không có ý định sẽ ly hôn. Khi tìm thấy hắn, cô sẽ nói là cô không muốn ly hôn nữa, có được không? Ninh Kinh Tuyết thở dài, cô càng hiểu Diệp Mặc lại càng không hiểu hắn ta, thật sự là mâu thuẫn. Không cần biết có phải cô hối hận hay là lý do gì khác mà thực sự muốn kết hôn với Diệp Mặc, nhưng ít nhất thì cũng phải đối mặt mà nói cho hắn biết. Nếu nhắn thực sự không hề có ý gì với mình thì cô sẽ không tiếp tục kiên trì với ý kiến của mình nữa. Tuy rằng cô chưa thực sự hiểu Diệp Mặc, nhưng sau thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, cô cảm thấy trong những người mà cô đã từng gặp thì không có người đàn ông nào có tính cách như hắn. Có thể hắn chính là người đàn ông mà mình thực sự cần. Thì ra cách cô đánh giá Diệp Mặc thật bất công, có thể chỉ là chưa hiểu rõ hắn mà thôi. Sau khi Diệp Mặc đi khỏi thì cô đã không ly hôn, lúc đó trong thâm tâm hình như cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng trước lúc đó thì cô nhất định phải tìm hắn, nếu không có một ngày Diệp Mặc kết hôn rồi mà cô vẫn tự xưng là vợ hắn thì chẳng phải nực cười lắm sao. Ninh Kinh Tuyết cô có nguyên tắc của mình, tuy cô tự nguyện kết hôn với Diệp Mặc, nhưng nếu Diệp Mặc không cần cô thì cô cũng không phải là hạng đàn bà đi cầu xin hắn phải cưới mình cho bằng được. Ninh Kinh Tuyết trằn trọc trải qua một đêm khó ngủ, lúc sáng vừa ngủ được một chút thì trời đã sáng hẳn. Không gặp Diệp Mặc ở Lưu Xà thì Ninh Kinh Tuyết cũng không có ý ở lại. Nhưng trước khi cô đi, cô muốn đi xem chỗ ở của hắn. Căn miếu tuy rằng đã đổ sập hết cả, nhưng Nam Phương đã cho người sửa lại. Ninh Kinh Tuyết muốn đi xem căn miếu Diệp Mặc ở, Nam Phương tất nhiên phải cử vài đệ tử đi theo. Lưu Xà loạn lạc như thế, y cũng không muốn vợ của Diệp Mặc xảy ra chuyện ở đây. Nếu có chuyện gì thì y không thể ăn nói được với Diệp Mặc. Đừng nói đến chuyện Diệp Mặc đã cứu y, giúp y lấy lại quyền quản lý Lưu Xà. Hơn nữa Diệp Mặc là người sát phạt quyết đoán, những người trong hội phác đao còn không đủ cho hắn nhét kẽ răng. Sau khi chấp hành nhiệm vụ lần trước thì lúc này chị Uyển Thanh đã không còn tâm trí ở lại trong đội, cứ cách năm ba bữa lại gọi điện về Lạc Thương hỏi thăm người chị họ Chu Mạn của cô rằng Diệp Mặc có đến hay không, nhưng lần nào cũng nhận được một câu trả lời thất vọng, Diệp Mặc đã không đến công ty của người chị họ ở Lạc Thương. Chị Huyền Thanh đương nhiên biết cuộc sống của Diệp Mặc hơi túng quẫn, nhưng mình đã giúp tìm cho hắn một việc làm nhàn hạ, tại sao hắn không chịu làm? Chẳng lẽ hắn không chịu bỏ cái tự ái hay sao? Nhưng mà Diệp Mặc thì cũng không giống như hạng người đó. Cân nhắc mãi thì chị Huyền Thanh quyết định đi xem Diệp Mặc thế nào. Cô cảm thấy nếu như mình không đến tìm hắn thì có lẽ cả cuộc đời này hắn cũng chẳng đến gặp cô. Tuy rằng là có chút uất ức, nhưng cô cũng quyết định sẽ đi Lưu Xà tìm hắn vậy. Lần trước Diệp Mặc nói với cô rằng hắn ở Lưu Xà, nếu nhắn không đến Lạc Thương thì chắc hẳn vẫn còn đang ở đó. Chị Huyền Thanh vào đội mấy năm nhưng đây là lần đầu tiên xin nghỉ phép về thăm nhà. Tuy rằng Lô Lâm cảm thấy chị Huyền Thanh không phải là về thăm nhà, nhưng đây là vì lần đầu, dù có nghi ngờ thì Lô Lâm cũng dễ dàng phê duyệt. Chị Huyền Thanh đương nhiên không về nhà rồi, cô đến Lưu Xà để tìm Diệp Mặc. Những gì mà cô trải qua thì nhiều hơn Ninh Kinh Tuyết rất nhiều, đương nhiên cô biết Lưu Xà là một nơi thế nào, nhưng cô vẫn dám đi. Với thân thủ của cô thì mấy tên đàn ông cũng chẳng là gì, hơn nữa còn có đòn sát thủ là Thử Lang. Sức mạnh của Thử Lang cô hiểu rõ hơn ai hết, lúc trước cô bị nó cắn qua một lần xém chút mất mạng, có thể nói là nếu không có Diệp Mặc thì cô đã chết ngắc rồi, cho nên Lưu Xà dù có loạn đi chăng nữa thì đối với cô cũng chẳng có sự uy hiếp nào. Chị Huyền Thanh tới Lưu Xà vào lúc giữa trưa, vừa đến thì cô nhìn thấy hai người đang khiêng sử vệ lên xe, rời khỏi Lưu Xà. Chị Huyền Thanh tuy muốn hỏi thăm tin tức của Diệp Mặc, nhưng mấy tên kia vừa nhìn là biết không phải hạng người đàng hoàng, cô không hề có ý định đi hỏi thăm mấy tên này. Sử vệ thì lại nhìn chị Huyền Thanh không chớp mắt, y không ngờ là trong vòng hai ngày lại gặp được hai đại mỹ nhân, không ngờ hôm nay sắp rời khỏi thì lại gặp vận đào hoa. Phương Nam ơi là Phương Nam, mày đã cướp đi một người thì đã sao, chẳng phải hôm nay tao lại gặp được một người nữa hay sao? Nhìn chị Uyển Thanh, hai con mắt của sử vệ sáng quắc như đèn pha ô tô, nằm trên cáng cứu thương mà vẫn la lối om sòm. Hãy đem cô ta đi theo, lập tức rời khỏi Lưu Xà, sẽ có một ngày tao đòi lại tất cả. Chị Uyển Thanh đương nhiên biết là Lưu Xà hỗn loạn, và lại cô cũng không muốn nói chuyện với mấy kẻ xem ra không được đàng hoàng này. Nhưng không ngờ mấy tên đó lại dám muốn bắt cô mang đi, đây là chuyện giữa ban ngày ban mặt. Chị Uyển Thanh nhìn hai kẻ đang đi tới, sự uất nghẹn bị dồn nén phát ra thành lửa giận. Cô không phải là Ninh Khinh Tuyết, mấy năm qua trong quân ngũ những gì cô học được cũng không phải là công cốc, liền tung hai chân lên đá văng hai tên đàn ông mà không mấy để ý gì đến cô. Đó còn chưa tính là gì, tiếp theo cô còn tung thêm hai cước, hai tên khác và sử vệ đang nằm trên cáng cũng có thể nghe thấy tiếng xương gãy. Vốn dĩ thấy Chị Uyển Thanh động thủ, sử vệ đã vô cùng tức giận. Những người phụ nữ đã gặp hôm nay đều dám phản kháng lại y, thật là quá đáng. Nhưng cơn giận của y còn chưa bùng phát thì phát hiện hai tên thuộc hạ đã bị Chị Uyển Thanh đánh gãy chân. Y vẫn còn chưa kịp thốt nên lời, Chị Uyển Thanh đã đá thêm một cước nhắm trúng ngay cái chân vừa được cố định lại của y. Sử vệ kêu gào thảm khốc, gần cả dặm xa cũng nghe thấy giọng. Nhưng tại đất Lưu Xà này, cho dù y có la lớn cỡ nào thì cũng chẳng ai thèm ngó ngàng. Còn lại hai tên đang khiêng sử vệ thì đã sợ đến phát điên. Bọn họ chưa từng gặp người phụ nữ nào mà có thân thủ lợi hại như thế, và lại khi đánh nhau không hề nương tay. Xa xa có mấy tên vốn dĩ là muốn trêu ghẹo chị Uyển Thanh, nay nhìn thấy cảnh nàng dạy dỗ bọn sử vệ thì đâu còn dám tới nữa, lặng lẽ chuồn êm. Người phụ nữ này đến sử vệ còn dám đánh thì sợ chó gì bọn họ. Thực sự nếu lúc đầu sử vệ cho cả bọn cùng xông lên bao vây Chị Uyển Thanh thì không chừng cô cũng hơi lúng túng, nhưng họ chỉ có hai người xông lên, và lại hai tên đó còn không phòng vệ gì mà tới bắt cô, kết quả đương nhiên là thê thảm. Nhưng cho dù lúc đầu mà sử vệ không khinh địch thì Chị Uyển Thanh cũng chẳng quan tâm, cùng lắm thì cô thả sói con của cô ra. Nhưng một khi mà sói con được thả ra thì sẽ xảy ra án mạng. Chị Uyển Thanh tuy biết Lưu Xà hỗn loạn cùng cực nhưng cũng không muốn giết người vô tội vạ. Tên sử vệ lang la lối thảm thiết kia không ngờ rằng người đẹp thứ hai này lại ra tay nhẫn tâm như thế. Đau đớn cùng cực, sử vệ thấy cô không còn có ý định tiếp tục ra tay thì mau chóng hét lên, mau đưa ta đi. Y đã ghi thêm một món nợ nữa cho Nam Phương ở đây. Chị Uyển Thanh thấy sử vệ đi khỏi thì cô cũng không quan tâm đến y nữa, mà là chuẩn bị tìm một người để hỏi thăm. Nhưng ngoài dự đoán của cô chính là người đang đi đến lại là một phụ nữ, thậm chí có vài phần đẹp hơn cả cô. Nhưng cô thấy đi sau người phụ nữ này có vài người đàn ông. Xem ra, người phụ nữ kia giống một kẻ đàn chị hơn. Chẳng lẽ người cầm đầu Lưu Xà lại là một phụ nữ sao? Nhưng dáng điệu của cô ta đâu có giống chút nào đâu. Nếu nói là một thục nữ thì còn có lý hơn. Cho dù thế nào thì gặp một phụ nữ thì còn hơn là gặp một đàn ông thối. Nghĩ tới đây, chị Uyển Thanh liền tiến về phía người phụ nữ đó. Cô muốn hỏi thăm tin tức về Diệp Mặc. Lúc mà Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy chị Uyển Thanh có một loại cảm giác rất kỳ lạ, không diễn tả được nhưng nó chân thật. Không phải Lưu Xà này rất loạn hay sao? Và lại khi mình đến đây cũng đã gặp được chuyện đó, nhưng ngoài mình ra lại có thêm một người phụ nữ nữa, và lại cô ta còn chẳng kém mình là bao. Nam Phương cùng mấy tên đệ tử đi theo Ninh Khinh Tuyết đến xem chỗ ở của Diệp Mặc đang trên đường trở về, lại gặp thêm một người đẹp. Anh ta thậm chí nghi ngờ gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì, tại đất Lưu Xà này liên tục hai ngày xuất hiện hai người đẹp, thậm chí cô nào cô nấy rất tuyệt vời. Cũng may là anh ta còn chưa chứng kiến cảnh Chị Uyển Thanh dạy dỗ bọn sử vệ. Chào cô, tôi muốn hỏi thăm là Diệp Mặc có ở đây không? Chị Uyển Thanh chặn đường Ninh Khinh Tuyết lại hỏi. Cô cũng đến tìm Diệp Mặc sao? Ninh Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn Chị Uyển Thanh, trong lòng đột nhiên có chút vị chua chát. Con mắt của Diệp Mặc cũng không tồi, không ngờ có thể quen biết một cô gái xinh đẹp như vậy mà còn có khí phách anh dũng nữa. Chẳng trách khi cô gặp Chị Uyển Thanh thì đã có một thứ cảm giác kỳ lạ. Chẳng lẽ đó gọi là giác quan thứ sáu sao? Chị Uyển Thanh cũng đồng thời kinh ngạc nhìn Ninh Khinh Tuyết, nghe giọng cô ta thì chắc Ninh Khinh Tuyết cũng đến tìm Diệp Mặc. Xem ra cô ta không phải người ở Lưu Xà. Cô là ai? Chị Uyển Thanh nhìn Ninh Khinh Tuyết có chút nghi ngại, trong lòng đang nghĩ người ưu tú như thế này thì có quan hệ thế nào với Diệp Mặc. À, cô ấy là Ninh Khinh Tuyết, vợ của Diệp Mặc. Nam Phương thấy không phí có vẻ ngượng ngập. Rất hiển nhiên cô gái cao bồi này cũng quen biết với Diệp Mặc, y liền lên tiếng giới thiệu. Trong lòng nghĩ anh Diệp lợi hại quá vậy, những người phụ nữ mà hắn quen không ai là đơn giản cả. À, cô là vợ của anh Diệp, là người mà... Chị Uyển Thanh trong lòng lúc này đã không còn thiện cảm gì với Ninh Khinh Tuyết nữa. Ninh Khinh Tuyết cũng nhìn thấy là chị Uyển Thanh không mấy ưa cô. Trong một lúc không biết phải nói gì, thậm chí là đến việc hỏi chị Uyển Thanh có quan hệ như thế nào với Diệp Mặc cô cũng không hỏi. Cô sợ là kết quả sẽ khiến cô phải đau lòng. Không khí đột nhiên có chút căng thẳng lên. Đến người ngoài cuộc như Nam Phương cũng nhìn ra, hai người phụ nữ này hình như là vì anh Diệp mà có chút mâu thuẫn, trong lòng nhất thời hoang mang. Hai người phụ nữ này xem ra đều có quan hệ cùng anh Diệp, giúp ai cũng không tiện. Nhìn hình như một người là chính, còn một người là phụ, một kẻ là vợ, một đứa là bồ. Không được để cho họ tiếp tục giằng co nữa, sợ rằng giận lên hai người phụ nữ này sẽ choảng nhau và anh ta ở giữa thì toi. Nghĩ đến đây, Phương Nam vội lau mồ hôi trên trán. Hai vị, đã đến buổi trưa, bụng cũng đói rồi, chúng ta về ăn cơm trước đi, chuyện của anh Diệp thì ăn xong hẵng nói. Anh ta là lão đại của một bang phái biên giới, đều là sống trong những tháng ngày chém giết không ngớt. Bây giờ đứng giữa hai người phụ nữ, làm chuyện khuyên can như vậy đối với anh ta thực sự có chút khó khăn. Ngoài chị Uyển Thanh và Ninh Khinh Tuyết đang tìm Diệp Mặc thì Tống Gia Yến Kinh cũng vì chuyện của Diệp Mặc mà bàn luận. Đủ các loại dấu hiệu cho thấy cái chết của Tống Thiếu Đàm ở Ninh Hải liên quan đến Diệp Mặc. Diệp Mặc đã giết Tống Thiếu Đàm thì không kỳ lạ, nhưng kỳ lạ là không ngờ hắn giết Hồ Khâu. Cho nên lúc này Tống Gia cũng chưa cách nào xác định Tống Thiếu Đàm có phải do Diệp Mặc giết không. Có thể xác định Ninh Hải đột nhiên xuất hiện sư ảnh, sau đó biến mất, chính là Diệp Mặc hay sao? Tống Gia liên tục chết hai người cháu đời thứ ba, còn là bị người ta giết chết. Lửa giận của Tống Kỳ Minh không thể hình dung được. Tuy rằng Tống Thiếu Văn là con của ông, nhưng Tống Thiếu Đàm là người giỏi giang nhất trong đời thứ ba của họ Tống, không ngờ cũng bị giết ở Ninh Hải. Còn chưa xác định được, vì sư ảnh rất giống Diệp Mặc nhưng tướng mạo quá mờ, quan trọng nhất là bản lĩnh của sư ảnh cao hơn Hồ Khâu, bằng không thì sẽ không chỉ một chiêu đánh bại được Phác Đông Hoành. Có một điều đáng nghi nhất là Phương Quý Thành lần đầu gặp sư ảnh chính là khu Ninh Độ, mà Diệp Mặc vừa vặn cũng ở nơi đó. Tống Hải đem kết quả mà mình điều tra được không thiếu một chi tiết nào báo cáo ra. Bất luận sư ảnh này có phải Diệp Mặc hay không, hắn và cái chết của Thiếu Đàm là có liên quan rất lớn, mà cách giết người của sư ảnh là dùng đinh sắt, đến tận bây giờ còn chưa có phát hiện gia tộc cổ võ nào lại thích dùng đinh sắt để mà giết người. Người nói chuyện là một lão già vào khoảng 50 mấy tuổi tên là Kỳ Trạm, là người trong Tống gia hay gọi là chú Trạm, địa vị rất gần với Tống Lão Gia Tử và Tống Kỳ Minh. Tuy hôm nay Tống Kỳ Minh lấy thân phận chủ nhà trong hội nghị gia tộc, nhưng thân phận cao nhất trong nhà không phải là anh ta, mà là Tống Lão Gia Tử, Tống Nguyên Nghĩa. Tống Thiếu Văn của Tống gia đã chết, Tống Lão Gia có thể bình tĩnh là bởi vì Tống Thiếu Văn tuy là con chó ruột nhưng lại không làm nên được cái trò trống gì, suốt ngày chỉ biết đi tìm gái đóng gạch. Nhưng còn Tống Thiếu Đàm thì khác, nó là đứa cháu được hy vọng nhất, bây giờ thì cũng lăn ra chết ngoẻo rồi. Tống Lão Gia Tử hiện thời điểm này đã không còn bình tĩnh được nữa. Hội nghị bình thường của gia tộc thì ông ta rất ít khi tham gia, nhưng hôm nay ông ta lại đến, tuy rằng trong lòng buồn bực nhưng biểu hiện khá là bình tĩnh. Nghe xong ý kiến của mấy người, Tống Nguyên Nghĩa mở đôi mắt đang nhắm lại mà nói, tiếp tục điều tra sự liên hệ giữa sư ảnh và Diệp Mặc, tuy nhiên chúng ta chỉ điều tra kết quả, tạm thời không truy sát Diệp Mặc nữa. Khi ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người hướng về Tống Lão Gia, Tống Lão Gia Tử bình tĩnh nói, mặc cho tin tức của Diệp Mặc hay sư ảnh, nếu có thì ngay lập tức tìm cách báo cho Thiên Long Đầu biết là được. Diệp Mặc đã dẫn tới sự chú ý của Diệp gia bọn họ. Mọi người tốt nhất là để cho Thiên Long Đầu biết Diệp Mặc đã giết chết con trai của anh ta. Dừng lại một chút, Tống Lão Gia Tử lại nói tiếp, còn nữa để cho Diệp gia biết Diệp Mặc xuất sắc như thế, nhưng lại không tiết lộ bất kỳ chi tiết gì về việc Diệp Mặc có thể đã giết chết đứa con duy nhất của Thiên Long Đầu. Cái khác chúng ta chỉ cần nhìn xem là được. Hơn nữa Hồ Khâu lại dễ giết như thế sao? Nói xong, ngữ điệu của Tống Nguyên Nghĩa trở nên lạnh lùng. Tất cả mọi người đều hiểu ý của ông ta, trong lòng không khỏi thầm than, gương càng già càng cay. Để Thiên Long Đầu đi đối phó với Diệp gia, trong lúc mấu chốt, Tống gia chỉ xuất một chiêu là xong. Cái ý tưởng cuối cùng của ông cụ này là mượn cơ hội này triệt để đánh bại cả Diệp gia, vĩnh viễn không thể cho bọn chúng khôi phục lại. Diệp Mặc thì đương nhiên không biết là hai người phụ nữ đến tìm hắn, mà đã tìm đến tận Lưu Xà. Hắn cũng không biết được âm mưu của Tống gia muốn lợi dụng hắn để triệt để đánh bại Diệp gia. Cho dù có biết thì hắn cũng vờ như không biết. Diệp gia và hắn không có liên quan gì. Phòng khám nhỏ của hắn đã được mở, nhưng bây giờ vẫn trong tình trạng kinh doanh vô pháp. Nơi mở phòng khám nhỏ không chỉ hẻo lánh thôi, mà cũng chỉ có hắn cùng Du Nhị Hổ hai người. Lý do tìm được cái chỗ hẻo lánh này là vì mặt tiền ở đây quá mắc, mà quan trọng nhất mặt tiền nằm ngay chính trước mặt của ngôi nhà cũ kỹ đơn độc. Ngôi nhà cũ Diệp Mặc cũng thuê luôn, một thẻ là trả 2 năm tiền thuê nhà. Ngôi nhà cũ này có một cái vườn, và vườn này có thể dùng để trồng ngân tâm thảo. Đây là thứ mà Diệp Mặc cần. Đối với hắn mà nói, buôn bán chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng là có thể gieo trồng ngân tâm thảo. Thế nhưng, phòng khám mở đến ngày thứ ba, rất nhiều thứ còn chưa kịp mua thì đã có bệnh nhân đầu tiên mò tới. Du Diệp Mặc và Du Nhị Hổ đã bị tiếng đập cửa nửa đêm, làm cho tỉnh giấc. Người được đưa vào là một đứa bé chừng 5-6 tuổi, chẳng những hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, hơn nữa là trên người còn đang co giật. Bác sĩ, cầu xin, ông bảo vệ mạng sống con trai tôi trước đã, xe cứu thương đang tới, nhưng mà phải 20 phút nữa mới có thể đến đây, tôi sợ Sán Sán nhà chúng tôi không thể cầm cự được sau 10 phút nữa. Du Nhị Hổ vừa mở cửa thì một người phụ nữ trung niên liền ôm một cậu bé thất kinh xông tới gào lên. Theo sát phía sau người phụ nữ trung niên là một người đàn ông, sắc mặt lúc này cũng kinh hoàng lo lắng. Ngoài trừ hai người này, phía sau còn một người phụ nữ đã hơn 50 tuổi. Diệp Mặc vừa thấy liền biết toàn bộ người nhà đều đã đến đây. Phòng chừng đứa bé đột nhiên phát bệnh, muốn đi bệnh viện, nhưng xe cứu thương phải 20 phút sau mới đến. Người nhà sợ 20 phút thì đứa bé sẽ xảy ra chuyện, cho nên tới phòng khám bệnh này để xem bệnh, mong muốn bảo toàn tính mạng cho đứa bé. Vậy cũng được tính là cấp bách tìm thầy. Bình thường đối với phòng khám của Diệp Mặc, người ta chỉ bị đau nhẹ, bệnh nhẹ thì mới đến đây khám, ngay cả bị cảm hay phát sốt cũng đều tự mình đi tiệm thuốc mua thuốc, chứ không hay tới ba cái phòng khám lặt vặt này. Nhà này chắc là cũng ở gần đây, hẳn là đã biết nơi này vừa mở một phòng mạch mới có thể tìm tới. Sư phụ, Du Nhị Hổ tuy rằng cũng là theo chân ông nội của cậu ta học chút trung y, nhưng sau lại cùng Diệp Mặc đi về Lạc Thương. Ở dưới sự tùy ý chỉ đạo của Diệp Mặc, cậu ta mới biết được y thuật của Diệp Mặc giỏi hơn rất nhiều so với ông nội cậu ta, cho nên đổi giọng gọi Diệp Mặc là sư phụ. Diệp Mặc cũng vốn chuẩn bị dạy lại y thuật cho Du Nhị Hổ, hiện tại Du Nhị Hổ kêu hắn là sư phụ nên không có gì ngăn trở. Tình trạng của đứa bé lúc này rõ ràng đã vượt khỏi phạm vi năng lực của Du Nhị Hổ rồi. Diệp Mặc đi tới nói với người phụ nữ kia, đem con chị đặt lên giường. Người phụ nữ lúc này đã rất hoang mang lo sợ, nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, liền tranh thủ để con mình lên giường, không nghĩ ra nên hỏi Diệp Mặc vấn đề gì. Diệp Mặc thấy đứa bé được đặt xuống liền lấy ngân châm định châm cứu cho nó. Khoan đã, anh muốn làm gì? Chúng tôi chỉ là muốn cho anh giữ tính mạng nó trong một lát thôi, sao cứu thương sắp đến rồi, anh lấy kim châm ra làm gì? Người đàn ông trung niên đã phục hồi tinh thần lại, bọn họ vốn là bức bách quá mới tìm tới đây. Từ lúc thằng bé hôn mê co giật đến nay đã mất mấy phút, ông ta cũng bình tĩnh lại. Hiện tại một bác sĩ ở một phòng khám nhỏ lại muốn châm kim lên người thằng bé. Ông ta lập tức phản ứng lại, nơi này là một phòng khám vừa mới mở được vài ngày, thậm chí ngay cả giấy phép kinh doanh ông ta còn chưa nhìn thấy. Diệp Mặc liền ngừng kim châm trong tay lại, thản nhiên nhìn người đàn ông trung niên, cũng không thèm nói chuyện. Với hắn mà nói thì nếu đã ôm con tới đây rồi, hắn cứu đứa bé này một mạng cũng không sao. Nếu như hai vị cha mẹ này không tin hắn thì hắn cũng không cần phải xen vào việc của người khác. Hắn là một người tu đạo, tuy rằng đã tới địa cầu không ít thời gian, nhưng đối với mạng người bình thường vẫn không quan trọng cho lắm. Nhưng hắn thì không phải dạng người vô tình lạnh lùng, nếu có thể giúp thì giúp. Hắn ở trên xe lửa bị người khác trộm tiền, cũng lập tức có người tới giúp hắn, cho nên hắn cảm thấy nếu mình có thể thì cũng nên giúp người khác một chút. Thế nhưng bảo hắn đi cầu xin để giúp đứa bé này trị liệu thì tuyệt đối là điều không thể. Bệnh của đứa bé này hắn vừa rồi đã dùng thần thức tra xét qua. Nó không đơn thuần là bệnh tim bình thường, hơn nữa còn tồn tại bệnh trạng mà kinh mạch có khe hở. Một khi hai loại tình huống này cùng bộc phát thì khoảng cách đứa bé này tắt thở cũng không còn lâu nữa. Diệp Mặc cũng hiểu biết về y thuật của nơi này. Hắn biết bệnh tình của đứa bé này với y học hiện nay không cách nào trị được tận gốc. Thấy Diệp Mặc dừng tay lại khi mình quát lên, người đàn ông trung niên cũng không biết nói gì cho phải, nhất thời cũng có chút sợ sệt. Nếu không tin tôi thì mời đi cho. Diệp Mặc thu hồi ngân châm trong tay, bộ ngân châm này là do Du Nhị Hổ mang tới. Du Nhị Hổ hàng năm cùng ông nội ở bên ngoài, cho nên đối với cái loại mà người không tin thầy thuốc hắn rất không ưa, thế lúc này liền nói. Sư phụ tôi có thể ra tay giúp con của hai người trị liệu đã là vận may phức lớn, thật là... Mỗi lần cậu ta và ông nội ra ngoài xem bệnh cho người khác thì họ đều vô cùng vui vẻ, khách khí đứng đợi bọn họ, nào có kiểu dùng ánh mắt này để nhìn người, thậm chí còn dùng cái loại giọng điệu này nữa. Anh muốn Sán Sán cứ như vậy sao? Tránh ra. Người phụ nữ liền đẩy người đàn ông sang một bên, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt của Diệp Mặc. Bác sĩ, cậu xin anh hãy cứu con tôi. Lần trước nó cũng thế này, nếu không phải là vừa lúc ở bệnh viện thì Sán Sán nhà tôi đã không còn rồi, van xin anh. Tâm tư của cô ta rất đơn giản, người bác sĩ này thậm chí không hỏi bệnh tình liền lấy kim châm ra để giúp Sán Sán trị liệu, chứng tỏ hắn là người có bản lĩnh, bằng không thì hắn cũng phải hỏi một chút về bệnh trạng chứ. Hơn nữa cô còn nghe nói dùng châm cứu trị liệu đều đa số là phải bác sĩ giỏi mới dám làm, chứ thầy thuốc bình thường còn không dám động vào kim châm cứu. Diệp Mặc khoát tay áo nói, chị đứng lên đi, Tôi sẽ giúp chị xem con chị thế nào. Chị quỳ ở đây sẽ ảnh hưởng tới việc chữa trị của tôi. Nghe Diệp Mặc nói xong, người phụ nữ này cẩn thận đứng một bên. Các đàn ông trung niên bị người phụ nữ kia đẩy qua một bên, nhìn sắc mặt đứa bé đã tím ngắt, trong lòng biết con mình đang gặp nguy hiểm, mà lúc này xe cứu thương còn chưa tới, ông cũng không nói gì thêm. Còn người phụ nữ lớn tuổi thì lại hoang mang lo sợ nhìn đứa bé, không biết nói gì. Diệp Mặc sau đó rất nhanh đem ngân châm trong tay đâm vào cơ thể đứa bé, thậm chí ngay cả quần áo đều không cởi ra. Người chung quanh đều không hiểu châm cứu, không biết châm cứu là phải cởi quần áo, còn tưởng rằng bình thường chính là như vậy. Tuy nhiên Du Nhị Hổ thật ra có hiểu một ít, nhưng cậu ta biết Diệp Mặc rất giỏi, không cởi quần áo mà trị liệu cũng không có gì khó khăn với hắn. Phương pháp của Diệp Mặc dùng đương nhiên không phải là dạng châm cứu truyền thống, mà là dùng châm cứu làm cầu nối để đem chân khí truyền vào cơ thể đứa bé, xoa dịu kinh mạch, giả chết của thằng bé. Đây cũng không phải là trị tận gốc, nếu cần trị tận gốc thì nhất định phải chữa trị lại kinh mạch một lần. Chưa nói tới Diệp Mặc bây giờ căn bản không cách nào giúp nó trị bệnh tận gốc. Ngay cả là có biện pháp trị liệu thì hiện tại hắn cũng không dám làm. Một chứng bệnh nan y như vậy mà lại được một bác sĩ ở phòng khám nhỏ chữa khỏi, cho dù hắn có khiêm tốn mấy thì cũng không khiêm tốn nổi. Nếu như chỉ là áp chế bệnh tình thì hắn có thể làm được. Muốn trị tận gốc bệnh này, Diệp Mặc tu vi nhất định phải đạt tới luyện khí cảnh tầng 3, hơn nữa còn phải phối hợp với nhiều loại dược liệu mới làm được. Theo Diệp Mặc vận chuyển linh khí thì kinh mạch trong cơ thể đứa bé dần khôi phục lại, màu tím trên mặt cũng chậm rãi rút đi. Hơn 10 phút sau, sắc mặt đứa bé khôi phục bình thường, ngay cả người không hiểu thì cũng biết tình trạng đứa bé đã chuyển biến tốt. Người đàn ông và người phụ nữ kia thấy bất ngờ liền tiến lên nắm chặt tay thằng bé, bắt đầu hỏi, còn Diệp Mặc thì bị đẩy qua một bên. Lúc này xe cứu thương mới tới. Nghe thấy âm thanh của xe cứu thương vang lên, đôi vợ chồng này mới hiểu rằng con mình là do Diệp Mặc cứu, liền vội vàng tiến lên nói lời cảm ơn. Diệp Mặc liền khoát tay, xe cứu thương tới rồi, mang con của các người tới bệnh viện đi. Dù Diệp Mặc biết là bệnh viện cũng không thể trị tận gốc bệnh này cho thằng bé, nhưng đi kiểm tra một chút cũng tốt. Đôi vợ chồng kia không dám chỉ hoãn, cảm tạ hắn xong, liền đem con mình lên xe cứu thương, thậm chí ngay cả chi phí khám chữa bệnh cũng không hề nhắc tới một chữ. Ở Lưu Xà, lúc này chị Uyển Thanh và Ninh Khinh Tuyết mới hiểu hai người bọn họ đều không biết là Diệp Mặc đã đi đâu. Tuy nhiên từ chỗ Ninh Khinh Tuyết, chị Uyển Thanh biết được Diệp Mặc đã đắc tội với người nhà họ Tống. Cô thực sự bất ngờ và sợ hãi, tuy rằng ông nội của cô là quân nhân, phụ thân cũng là một người lính, nhưng nếu đem so với Tống gia thì quả thực còn kém xa. Uyển Thanh, ý của cô là Diệp Mặc có khả năng sẽ đi sa mạc sao? Nghe lời chị Uyển Thanh nói, Ninh Khinh Tuyết đã hoàn toàn tin rằng Diệp Mặc căn bản cũng không phải người thường. Tuy rằng cô không rõ gì sao Diệp Mặc phải giả dạng là một người bình thường, thậm chí cuối cùng còn bị Diệp gia đuổi đi. Tôi cảm giác là hắn chắc chắn là sẽ đi tới đó. Lúc ấy hắn tìm được một tấm bản đồ da dê mục nát, tôi ở ngay bên cạnh. Hơn nữa văn tự trên tấm bản đồ là do tôi giúp hắn phiên dịch. Hơn nữa vẻ mặt quán rất vui sướng, có thể thấy được hắn muốn đi tìm cái gì đó. Chị Uyển Thanh lúc này có chút khẳng định mà nói. Ninh Khinh Tuyết thì đã ngừng lại lời của mình, cô tin lời của chị Uyển Thanh. Diệp Mặc hành vi có chút cổ quái, bất kể là buổi tối không ngủ được, ngồi dưới gốc cây đại thụ hay là ngủ trên tảng đá xanh, đây không phải là dùng chữ có bản lĩnh để mà giải thích. Hơn nữa lúc trước cô bị thương nặng như vậy, nếu mà Diệp Mặc trị liệu lành lại, vậy thì căn bản không thể dùng lối suy nghĩ bình thường để mà lý giải. Cô biết là mình có một bà dì tu luyện cổ võ, nhưng cô cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua gì ấy. Tuy nhiên, nghe mẹ cô nói, muốn gì đi ra ngoài là không dễ dàng. Cổ võ là một cái gì đó rất thần kỳ, thần bí, rất nhiều người thậm chí là còn chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ Diệp Mặc cũng là người tu luyện cổ võ sao? Tuy nhiên, cho dù là người tu luyện cổ võ thì cũng không có khả năng đem vết thương nghiêm trọng của cô trị lành được. Ninh Khinh Tuyết càng nghĩ càng không hiểu, chỉ có thể tạm thời ngừng lại ý nghĩ của mình, nhìn chị Uyển Thanh mà hỏi, tấm bản đồ mà cô nói còn không? Chị Uyển Thanh từ trong bao lấy ra một tấm bản đồ mà cô tự vẽ, đưa cho Ninh Khinh Tuyết. Đây là bản đồ tôi vẽ lại, giống với tấm bản đồ da dê đó. Ninh Khinh Tuyết cầm lấy tấm bản đồ, quả thực là rất đơn giản, chính là đánh dấu mấy chỗ trên sa mạc Taslamakan, sau đó là vẽ một vài con đường bộ, còn có giữa đường đánh dấu một vài cái tên. Tuy nhiên xem chỗ được đánh dấu đó thì rõ ràng không phải bên cạnh sa mạc mà phải là tận cùng bên trong sa mạc rồi. Sa mạc Taslamakan, Ninh Khinh Tuyết cũng được nghe nói qua, nó gọi là biển chết trong truyền thuyết. Cô không rõ là Diệp Mặc muốn vào đây để tìm cái thổ tả gì. Cầm bản đồ mà Ninh Khinh Tuyết sững sờ hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Cô có thể vẽ cho tôi một tấm bản đồ như thế này không? Chị Uyển Thanh lại nói, bản đồ này tôi đã ghi nhớ trong đầu, cô muốn thì cầm đi. Nói xong chị Huyền Thanh chợt nhớ tới cái gì, liền nhìn Ninh Khinh Tuyết nói, Khinh Tuyết, không phải là cô muốn đi Taslamakan để tìm kiếm Diệp Mặc đó chứ? Ninh Khinh Tuyết vậy mà lại gật đầu. Đôi khi rất nhiều ý tưởng đều xuất hiện giữa lúc lơ đãng, giống như lần này tôi đến Lưu Xà vậy, biết rõ là nơi này nguy hiểm, nhưng vẫn luôn ảo tưởng là mình có thể gặp lại Diệp Mặc và sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu là trước kia thì tôi chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng hiện tại tôi dường như có chút không tự chủ được. Tôi không biết có phải là tôi đã có chút lo lắng thái quá cho anh ấy hay không, nhưng cái loại cảm giác này thực sự không nói nên lời. Nghe lời Ninh Khinh Tuyết nói xong, Tri Uyển Thanh kỳ quái nói, Khinh Tuyết, chẳng lẽ cô không phải cùng anh Diệp giả kết hôn hay sao, để anh Diệp làm tấm bia đỡ đạn cho cô, sau đó thì liền ly hôn. Sao chị Uyển Thanh thấy thì Ninh Khinh Tuyết đến Lưu Xả tìm Diệp Mặc rất là ly kỳ, bây giờ lại còn muốn đi sa mạc nữa, chẳng lẽ cô thực sự không phải dùng anh Diệp để làm bia đỡ đạn sao? Từ biểu hiện của cô thì dường như đã yêu anh Diệp rồi. Ninh Khinh Tuyết chua xót lắc đầu, trầm mặc một lúc lâu cô mới lên tiếng. Tôi cũng không biết vì sao, chỉ có điều có một loại cảm giác, hiện tại tôi còn có thể biết được một ít tin tức của anh ấy từ những người khác. Một khi mà manh mối bị đứt, thế giới rộng lớn như vậy, có lẽ tôi không bao giờ còn được gặp lại anh ấy nữa. Vốn nghĩ đến Lưu Xà hẳn là sẽ có được tin tức cuối cùng của anh ấy, không ngờ lại từ chỗ cô biết được là anh ấy có thể đi sa mạc. Nếu quả thực cứ để mà mất đi tin tức, có lẽ rất nhiều năm sau tôi sẽ vô cùng hối hận. Nói tới đây Ninh Khinh Tuyết chần chờ một lát, lúc này mới tiếp tục sâu kín nói. Cô không hiểu tôi, nếu như là mấy tháng trước thì tôi tuyệt đối sẽ không đến Lưu Xà này, chứ đừng nói tới việc đi sa mạc. Có đôi khi chính cô cũng thay đổi trong lúc lơ đãng mà không biết. Chờ khi cô hiểu ra, cô sẽ phát hiện là có một số người cô nhất định cả đời không thể quên. Tôi từng lấy anh ấy làm bia đỡ đạn, nhưng thời điểm khi mà tôi hiểu được cách làm người của anh ấy thì anh ấy đã đi mất rồi, không cho tôi một cơ hội. Rất xin lỗi, Uyển Thanh, tôi sở dĩ nói những lời này với cô là bởi vì anh ấy khẳng định là đối với cô không giống như vậy, bằng không thì anh ấy sẽ không đem chuyện kết hôn giả nói cho cô biết. Đôi khi tôi thực sự rất hâm mộ cô, những lời này anh ấy tuyệt đối sẽ không nói với tôi, vậy mà lại nói với cô. Chị Uyển Thanh nhìn thần thái của Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên có chút thông cảm với cô hẳn là cũng giống như mình, tuy nhiên lại có chút không giống. Khi mình phát hiện ra sự ưu tú của anh Diệp thì anh Diệp đã rời khỏi, mà không giống với mình, thời điểm vừa tiếp xúc với anh Diệp thì mình liền phát hiện người đàn ông này cực kỳ ưu tú. Lần trước nghe anh Diệp nói thì dường như anh cũng không muốn kết hôn với Khinh Tuyết, không có ý định cưới Khinh Tuyết sao? Chị Huyền Thanh đỏ mặt, cô lại nghĩ tới chính mình, tuy nhiên đảo mắt liền lắc đầu. Ý nghĩ của cô và Ninh Khinh Tuyết giống nhau, nếu như không phải mình đến tìm Diệp Mặc thì hắn căn bản cũng không chủ động đi tìm cô. Nói đúng ra là thái độ của Diệp Mặc đối với cô và Khinh Tuyết là giống nhau, đều không lưu lại trong lòng. Hắn chẳng lẽ đã có người trong lòng rồi hay sao? Chị Huyền Thanh bỗng nhiên muốn nhìn một chút cái người mà Diệp Mặc yêu thương là cái dạng gì. Người giỏi giang xinh đẹp như Ninh Khinh Tuyết mà hắn cũng không để vào mắt, vậy thì hắn rốt cuộc thích người như thế nào? Chị Huyền Thanh ngăn cản suy nghĩ của mình, giơ ngẩng đầu nhìn Ninh Khinh Tuyết nói, Khinh Tuyết, một mình cô đi sa mạc là quá nguy hiểm, hơn nữa sa mạc Taslamakan ở biển chết nó còn nguy hiểm hơn nhiều so với Lưu Xà này. Ở Lưu Xà có lẽ cô có thể gặp được Phương Nam, nhưng ở sa mạc Taslamakan cô gặp phải cái gì ngoại trừ bão cát, ngoại trừ mặt trời chói chang thì chính là cửu tử nhất sinh. Ninh Khinh Tuyết lại nghiêm túc lắc đầu, tôi biết trong sa mạc Taslamakan rất nguy hiểm, nhưng cô có biết không lâu trước đây tôi đã bị trọng thương gần như chết rồi không? Chết với tôi mà nói đã trải qua một lần, chỉ là tôi thực sự muốn hỏi anh ấy một câu, chẳng lẽ tôi lại tệ hại đến như vậy sao? Cùng tôi gặp mặt chẳng lẽ khó khăn đến vậy? Chỉ cần anh ấy nói với tôi một câu, để cho tôi về sau không cần dây dưa với anh ấy nữa, thì tôi sẽ lập tức rời khỏi. Mạng tôi là do anh ấy cứu, trả lại cho anh ấy cũng không có gì cả. Ninh Khinh Tuyết giọng điệu càng nói càng có chút thương cảm, rốt cuộc có chút không nói ra lời. Chị Huyền Thanh thông cảm nhìn Ninh Khinh Tuyết thở dài nói, Khinh Tuyết, cô đây là đang giận dỗi đó. Cô là muốn giận hờn cho anh Diệp nhìn hay sao? Hắn căn bản không có nhìn thấy đâu. Anh Diệp muốn mạng cô để làm gì chứ? Mạng của tôi cũng là do hắn cứu đây. Chẳng lẽ tôi cũng muốn tặng lại cho hắn sao? Hơn nữa anh Diệp khẳng định không phải là không muốn gặp cô. Có lẽ hắn thực sự có việc. Có lẽ hắn căn bản không ngờ được là cô muốn gặp hắn, cũng chưa biết chừng. Ninh Khinh Tuyết không lên tiếng. Tâm ý của cô đã quyết rồi. Dỗi cũng tốt, đánh cuộc với vận mệnh cũng tốt. Không được nhìn thấy Diệp Mặc một lần thì cô trước sau không thể bình tĩnh lại. Hơn nữa cô cho rằng cảm giác của cô là đúng, có lẽ đây là tin tức cuối cùng của Diệp Mặc. Nếu cô không nắm chắc thì có khả năng sẽ không được gặp lại hắn nữa. Cho dù là trở về sa mạc Taslamakan thì cô cũng muốn đợi xem thế nào. Thấy Ninh Khinh Tuyết trầm mặc không nói, chỉ Uyển Thanh đã biết là Ninh Khinh Tuyết thực sự đã hạ quyết tâm rồi. Cô bỗng nhiên nghĩ đến những lời Ninh Khinh Tuyết nói, có lẽ đây là tin tức cuối cùng của Diệp Mặc. Một khi hắn đi sa mạc Taslamakan, nơi tiếp theo hắn đến là chỗ nào thì cụ ai mà biết được. Thế giới to lớn như vậy, ai tìm được hắn chứ? Nghĩ như vậy, chị Uyển Thanh bỗng nhiên nói, Khinh Tuyết, hay là tôi cùng đi với cô? Đối với sa mạc thì tôi có kinh nghiệm hơn cô, hơn nữa tôi còn là bộ đội vài năm rồi. Khác là Perotti cũng là một người phụ nữ, cô ta có thể đi xuyên qua toàn bộ sa mạc Taslamakan thì chúng ta hẳn là có thể. Nhưng bất kể là chị Uyển Thanh và Ninh Khinh Tuyết đều không để ý đến một vấn đề, đó là khác là Perotti vì đi xuyên qua sa mạc là đi bộ, cô có thể tìm được đường đi an toàn nhất và ngắn nhất, hơn nữa cô ta còn có cả một đoàn hậu bị để trợ giúp, nhưng hai người các cô lại phải tới một nơi rất đặc biệt thì mới có thể tìm được Diệp Mặc. Cái này căn bản là hai khái niệm khác nhau, giống như sa mạc Taslamakan còn có địa điểm du lịch, đó là một nơi rất đặc biệt, vốn sẽ không phát sinh điều bất ngờ gì, nhưng biển chết của sa mạc Taslamakan lại không phải nơi mà con người có thể dễ dàng tới. Cô cũng muốn đi sao? Khi mà Ninh Khinh Tuyết biết Trì Uyển Thanh đang tìm Diệp Mặc, liền hiểu được Trì Uyển Thanh này đối với Diệp Mặc khẳng định có chút bất đồng, nhưng không nghĩ tới là cô ta cũng muốn đi sa mạc Taslamakan. Trì Uyển Thanh kiên định gật đầu. Tuy nhiên trước khi đi, chúng ta nên tới Lạc Thương một chuyến. Tôi ở Lạc Thương có mở một công ty nhỏ. Chúng ta phải chuẩn bị một chút. Đi sa mạc thì không giống với những chỗ khác. Công cụ, dược phẩm và nhu yếu phẩm phải mang theo đầy đủ. Phương Nam tiễn được hai bà cô này rời đi, lúc đó mới âm thầm nhẹ nhàng thở phào. Hai người phụ nữ này tới lưu xả như vậy, đây không phải khiến y kinh hồn táng đảm hay sao? Vạn nhất mà xảy ra chuyện gì thì biết ăn nói thế nào với anh Diệp đây? Tuy chị Uyển Thanh và Ninh Khinh Tuyết đã rời đi nhưng sự tình chưa chấm dứt ở đó, bởi vì Phương Nam đã đắc tội với con nhím sử vệ. Cho nên, cậu ta nhất định phải giải thích với bằng lưỡng tê, nếu không người ta hà hơi một cái thì Phương Nam không thể tiếp tục ở lại đây mà kiếm ăn nữa. Người khác không biết bằng lưỡng tê lợi hại thế nào nhưng Phương Nam lại biết. Bằng lưỡng tê là thế lực của Nam Thanh. 10 năm về trước, một bang phái trà trộn vào khu vực Cao Bằng để làm ăn, bởi vì không thèm để ý đến người của bang lưỡng tê, thậm chí sau đó còn không có tiếp thu xin lỗi bồi thường, cuối cùng trong một đêm đã bị Nam Thanh tiêu diệt. Chuyện này trong các bang phái ở biên giới thì không ai không biết, cho nên đối với người của bang lưỡng tê, các ông trùm và các bang phái khác đều tỏ thái độ, tận lực không có đắc tội. Hiện tại Phương Nam đắc tội với sử vệ, tuy rằng sử vệ chỉ là tay chân, ở trong bang lưỡng tê nhưng dù sao cũng là người của đại bang, nếu chẳng may mà bên kia trách tội xuống thì cậu ta cũng phải tính toán mà bồi thường. Hơn nữa nếu chẳng may người khác không tiếp nhận cậu ta còn muốn đánh người thì cậu ta cũng phải chịu. Tuy nhiên Phương Nam lại biết bang lưỡng tê sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà không nhận bồi thường, nhiều nhất chỉ khiến cậu ta nhỏ máu một tí thôi, chắc có lẽ không đến nỗi diệt bang. Chút tự tin này thì cậu ta vẫn còn phải có. Những thứ này thì Diệp Mặc không biết. Nếu Diệp Mặc ở đây thì bất kể như thế nào cũng không thể từ trong tay Hà Bang Phi Bang lấy lại lưu xà. Hơn nữa bản thân cậu ta đối với Diệp Mặc vô cùng kính sợ, cảm thấy Diệp Mặc là người phi thường, cho nên hai người phụ nữ này gây nhiều phiền toái thì cậu ta cũng không hối hận. So sánh với phiền toái của Phương Nam và sự tìm kiếm của hai người phụ nữ Trì Ninh, Diệp Mặc bây giờ phòng khám đã có chút tiếng tăm, ít nhất là phòng khám phụ cận ở trong tiểu khu này có một chút danh tiếng nhất định. Hắn ở đây cứu Sán Sán, hôm sau cha mẹ đứa bé lần nữa tìm đếm cảm ơn và lấy ra 10.000 tệ đưa cho hắn, bởi vì Diệp Mặc đã cứu con của họ. Diệp Mặc không nhận tiền, ngược lại lấy 30.000 tệ đưa cho cha mẹ đứa bé. Nguyên nhân rất đơn giản là muốn nhờ bọn họ giúp hắn xử lý mấy loại giấy tờ chứng nhận. Cha của đứa bé tên là Trương Ba, làm việc ở cục thuế của Lạc Thương. Ông ta là người địa phương, lại làm thuế vụ, trực tiếp làm những công việc này hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa Diệp Mặc cảm thấy bản thân không thể lộ mặt thì đừng nên lộ mặt. Về phần tư cách hành y và thương hộ đăng ký, tất cả đều do Du Nhị Hổ theo Trương Ba đi làm. Nói trắng ra là có rất nhiều thứ chỉ cần có tiền là có thể giải quyết. Về phần Du Nhị Hổ có bản lĩnh này hay không thì cũng không ai đi truy cứu để làm gì. Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Trương Ba, Diệp Mặc qua 10 mấy ngày đã đem toàn bộ giấy chứng nhận của phòng khám xử lý. Hơn nữa, phòng khám của Diệp Mặc mặc dù chỉ khai trương mới có hơn chục ngày nhưng danh tiếng rất tốt. Đây đều là bản lĩnh của Du Nhị Hổ và có Trương Ba phụ giúp tuyên truyền. Phòng khám có tên là Phòng khám Hồi Xuân. Giấy chứng nhận sau khi xử lý đầy đủ, Diệp Mặc trên cơ bản không cần lo lắng nữa. Mỗi ngày trong cái sân nhỏ này đắp đất chuẩn bị gieo trồng ngân tâm thảo, mà toàn bộ sự tình của phòng khám hắn giao béng cho Du Nhị Hổ. Cũng may là Du Nhị Hổ cũng có kinh nghiệm làm nghề y, hơn nữa Diệp Mặc cũng thường xuyên chỉ đạo. Người tới phòng khám xem bệnh đều là những bệnh nhỏ nhặt như đau đầu, đau bụng, vết thương nhỏ. Nói chung là Du Nhị Hổ có thể ứng phó được. Diệp Mặc liền đem hơn 40.000 tệ còn dư lại, xuất ra 20.000 ra cho Du Nhị Hổ đi mua chút thảo dược, còn 20.000 hắn chuẩn bị mua một ít công cụ cần thiết cho việc tiến vào sa mạc. Phòng khám thì căn bản cũng không cần phải để kiếm tiền, nhưng Diệp Mặc cũng không quá để ý, mục đích quán ở đây chỉ là gieo trồng ngân tâm thảo thôi, còn lại đều là thứ yếu cả, có thể kiếm tiền thì tốt, mà kiếm không được cũng chẳng sao. Du Nhị Hổ mua thảo dược bao nhiêu thì đều được Diệp Mặc nấu thành thuốc nước hoặc các loại thuốc viên, rồi sử dụng bình lọ và nói những ứng dụng cụ thể cho Du Nhị Hổ. Đối với y thuật thì Diệp Mặc cho tới giờ cũng không giấu nghề, chỉ cần là có thể dạy hắn đều dạy lại cho Nhị Hổ, thậm chí là còn dạy một bộ quyền pháp và một bộ khí công tâm pháp cho Du Nhị Hổ tập theo. Du Nhị Hổ này làm người hơi thật thà, nhưng trí thông minh thì rất tốt và học tập cũng rất nhanh. Tuy rằng Diệp Mặc tận lực cự tuyệt trị liệu các bệnh nan y, nhưng hắn và Du Nhị Hổ mở phòng khám, tiếng tăm cũng dần nổi lên. Phương diện này đương nhiên là có quan hệ với một bộ phận cư dân ở chung quanh tuyên truyền cho. Chủ yếu nhất vẫn là rất nhiều người phát hiện, khi đến phòng khám hồi xuân này khám bệnh thì trên cơ bản là một lần là khỏi, thậm chí còn không giống với việc đi bệnh viện. Đi bệnh viện đôi khi còn phải chạy vậy liên tục vài ngày. Tuy nhiên duy nhất không đúng chính là phòng khám hồi xuân thu tiền hơi nhiều một chút. Bình thường trẻ con nóng sốt đi bệnh viện cơ bản đều chỉ mua chút thuốc hoặc là truyền chai nước biển, đại khái lệ phí khoảng 100 tệ. Nhưng đến phòng khám hồi xuân này cần có 200 tệ. Nhưng bọn họ chỉ cần tới uống thuốc mà thôi, hơn nữa còn là thuốc đông y. Còn tới bệnh viện thì phải cần tới 3-4 ngày, thậm chí là cả tuần mới có thể lành bệnh. Đó là một sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên rất nhiều người vẫn thích tới phòng khám hồi xuân, bởi vì nơi này thấy hiệu quả nhanh, còn một cái nữa chính là nghe nói thuốc đông y nó ôn hòa hơn so với thuốc Tây. Vốn kinh doanh là đảm bảo không lời không lỗ, thậm chí là phòng khám hồi xuân còn chịu một chút lỗ, bởi vì chữa nhiều bệnh có hiệu quả tốt, nhưng lại đột nhiên náo nhiệt. Cũng may là những cư xá ở phụ cận thì dân cư ít, nếu không phòng khám ngày thực sự là không đáp ứng kịp. Diệp Mặc trên cơ bản đã đem ngân tâm thảo gieo trồng xong, hơn nữa còn làm một cái hàng rào bảo hộ xung quanh, hắn chuẩn bị đi sa mạc một chuyến. Thế nhưng thời điểm hắn phát hiện phòng khám kinh doanh thay đổi tốt như vậy, lại nhíu mày. Ý tưởng của Diệp Mặc ban đầu là chỉ cần phòng khám có thể kiếm được chút tiền thôi, hắn không cần kinh doanh quá vượng, bởi vì cây to đón gió, đạo lý này thì ai chả biết. Thế nhưng nếu làm việc theo kiểu tự đập biển hiệu, thu tiền mà lại không cách nào trị bệnh thì không phải là tính cách của Diệp Mặc. Suy nghĩ hồi lâu, hắn chỉ có thể nói cho Du Nhị Hổ, nói là dược liệu có hạn, mỗi ngày chỉ có thể khám bệnh cho số lượng người nhất định thôi, nếu vượt qua số này thì phải chờ đến hôm sau. Nhưng Diệp Mặc chưa từng học qua kinh doanh, hắn không biết là điều kiện này về sau thì phòng khám kinh doanh chẳng những không kém mà ngược lại càng thêm thịnh vượng. Diệp Mặc không có thời gian mỗi ngày đều đứng trong phòng khám để giúp người ta xem bệnh, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đem một ít thủ đoạn và phương thuốc nấu cơ bản, còn có một chút phương pháp phối dược nói cho Du Nhị Hổ biết, đồng thời cũng thông báo tuyển dụng cho một cô gái đến hỗ trợ, lúc này mới có một chút khoảng trống nhàn rỗi. Khi mà chị Uyển Thanh và Ninh Kinh Tuyết đi tới Lạc Thương thì Diệp Mặc còn chưa rời đi. Đôi khi bạn phải tìm kiếm vất vả, nhưng nói không chừng liền ở gần trong gang tấc mà bạn lại không biết. Ninh Kinh Tuyết và chị Uyển Thanh hai người bỏ ra tới 2 tuần lễ, đem đồ đạc chuẩn bị đầy đủ. Diệp Mặc còn đang ở trong cái vườn nhỏ để chăm sóc ngân tâm thảo. Khi hai người họ rời khỏi Lạc Thương đi tới Cô La thì Diệp Mặc còn đang chuẩn bị công cụ và lương thực thường dùng trong sa mạc. Mặc dù biết chị Huyền Thanh và người trong nhà nàng sẽ bởi vì chuyện hôn sự đã lâu cũng không liên lạc, nhưng mà thời điểm biết được Ninh Khinh Tuyết chuẩn bị khăn gói quả mướp muốn đi sa mạc để thám hiểm, chị họ của chị Huyền Thanh là Chu Mạn lại không thể ngồi yên. Ở trong bộ đội thì không có vấn đề gì, còn có người chăm sóc, nhưng sa mạc vô tình, hơn nữa chỗ chỉ Huyền Thanh muốn đi lại là sa mạc Taslamakan. Sa mạc này còn có tên khác là biển chết, theo như ngôn ngữ của người Uguru, có nghĩa là đi vào được nhưng không ra được. Các cô là phụ nữ, chẳng lẽ bị điên rồi hay sao mà lại muốn đi sa mạc Taslamakan để thám hiểm. Cho nên trước khi chị Huyền Thanh và Ninh Khinh Tuyết rời đi, cô đã gọi điện thoại cho mẹ của chị Huyền Thanh là Đường Thiên Bình ở Du Châu. Mẹ của Ninh Khinh Tuyết là Lam Dụ, đang cùng với một cô gái khoảng ngoài 20 tuổi đang nói chuyện. Làm cho người ta kỳ quái chính là người con gái này đeo mạng che mặt, một thân quần áo màu vàng nhạt, nhưng quần áo lại không hề giống với lớp người thanh niên ở thành phố, thậm chí là có một chỗ hương vị cổ lão. Tuy nhiên cô gái này có mái tóc dài đen nhánh được kẹp lại bởi một chiếc cài màu xanh nước biển, bên tai còn rớt mấy sợi tóc, hơi thở có vài phần thanh thuần thoát tục. Tố Tố, lần này Khinh Tuyết bị trọng thương, vốn dĩ là không nghĩ có thể cứu được nó, nhưng phong hồi lộ chuyển, không ngờ trong một đêm liền khỏi hẳn. Đúng là ngay cả chị cũng không nghĩ tới, sớm biết như vậy thì đã không gọi em đến rồi. Chị biết em ra ngoài một chuyến là rất khó khăn. Lúc này Lam Dụ đã có chút hối hận khi kêu cô gái này ra, bởi vì bà biết Tố Tố đi ra ngoài một chuyến thực sự là cực kỳ gian nan. Chuyện như thế thì nếu có thể không nên quấy rầy cô. Lam Dụ chắc chắn sẽ không quấy rầy. Lần này con gái Khinh Tuyết bị trọng thương, Lam Dụ suy nghĩ nhiều lần mới gọi cho Lạc Tố Tố, không nghĩ tới là thương thế của con gái bất ngờ đã khỏi. Nếu con gái không có việc gì thì cô còn muốn chủ động đi. Nếu con gái không có việc gì thì cô không còn muốn chủ động gây chuyện với Tống gia. Như vậy thì Lam Dụ thực sự là rảnh rỗi không có việc gì làm. Không sao, chị Dụ, năm đó nếu không có chị thì sớm đã không có mạng của Lạc Tố Tố này. Hiện giờ tuy rằng em gia nhập ẩn môn, nhưng ân tình của chị Dụ vẫn còn. Không cần là nói chỉ ra ngoài một lần, ngay cả là vài lần Tố Tố cũng có thể làm được. Hơn nữa Khinh Tuyết xảy ra chuyện, thì em nên ra mặt giúp nó. Chị nói Tống gia kia, em sẽ đi gặp thử xem sau. Người phụ nữ đeo khăn che mặt, thanh âm như vàng anh, êm tai, linh hoạt, kỳ ảo. Lam Dụ còn đang muốn ngăn cản Lạc Tố Tố đi tìm Tống gia, thì Lý Mộ Mai vội vàng chạy vào nói, chị Dụ, Khinh Tuyết đi sa mạc Taslamakan rồi, cháu gọi điện thoại cho cô ấy thì cô ấy đã ở Kola, cháu khuyên cô ấy nhưng cô ấy lại không biết chừng mực, sau đó còn tắt điện thoại nữa. Lam Dụ đột nhiên đứng lên có chút khản giọng nói, cái gì cơ, cháu nói Khinh Tuyết đi sa mạc Taslamakan rồi hả, nhưng mà nó đi vào đó để làm gì? Cô ấy nói là cùng bằng hữu đi thám hiểm, nhưng cháu hỏi đi cùng ai, cô ấy chỉ nói là một bạn gái, hai người con gái mà đi vào sa mạc Taslamakan, chuyện này... Thực sự là Lý Mộ Mai cũng không biết nên nói về Ninh Khinh Tuyết như thế nào nữa. Sa mạc Taslamakan, nơi đó có quá nhiều người thám hiểm đã mất tích, Khinh Tuyết thực sự không biết tốt xấu gì cả. Đứa nhỏ này, như thế nào mà lại làm cho người khác lo lắng như vậy chứ? Nó ở Yến Kinh thì đều rất ngoan, nhưng từ sau khi tới Ninh Hải lại trở nên như thế, trời ạ. Lam Dụ suy sụp ngồi thụp xuống ghế yên lặng không nói gì cả. Nghe xong lời nói của Lam Dụ thì Lý Mộ Mai càng có chút đồng cảm, hóa ra... Ninh Khinh Tuyết chẳng những là có chủ kiến, hơn nữa cho tới bây giờ cũng sẽ không vì một sự kiện gì đó mà kích động. Ở trong công ty mỗi sự tình đều do cô sắp xếp và tự mình chấp hành, phối hợp ăn ý. Nhưng khi Ninh Khinh Tuyết sau khi kết hôn với Diệp Mặc thực sự đã thay đổi rất nhiều, chính mình hiện tại đã không còn hiểu nổi cô ấy nữa, cũng không dám đoán trong nội tâm của cô ấy rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cô hiện tại đôi khi làm việc thực sự rất ngây thơ, cái đó hóa ra cùng Ninh Khinh Tuyết thực sự không phù hợp chút nào. Nói ra thì sẽ ai tin, chỉ vì một cây cỏ mà lấy thân đỡ gậy để suýt chút nữa tử vong. Nếu như là trước đây thì dù có đánh chết Lý Mộ Mai, cô sẽ không tin là Ninh Khinh Tuyết sẽ một mình ở lại một căn tiểu viện hẻo lánh, cũng không có khả năng một mình chạy tới sa mạc nguy hiểm. Chẳng lẽ là cô đã yêu hay sao? Người ta đều nói là trong tình yêu thì mọi cô gái đều trở nên ngu muội điên cuồng, thậm chí làm rất nhiều việc đều khó thuyết phục. Nhưng Ninh Khinh Tuyết yêu ai? Đây mới là điều khó tin đối với Lý Mộ Mai. Lý Mộ Mai còn không biết là Ninh Khinh Tuyết đã đi lưu xả, nếu biết thì nói không chừng cô thực sự sẽ phát điên mất. Chị Dụ, chị không cần phải gấp, để em vào đó mang nó trở về là được. Lạc Tố Tố bỗng nhiên đứng lên, giọng điệu mềm mại nói. Như vậy sao được chứ, Tố Tố, sa mạc Taslamakan là biển chết, em không thể đi. Cho dù bản lĩnh của em lớn tới mấy, nhưng cái loại nguy hiểm thiên nhiên này không phải là cá nhân có thể ngăn cản được. Chị sẽ nói cho cha của nó biết, bảo chuyên gia tiến vào mang nó về. Lam Dụ lúc này liền phản bác lời nói của Tố Tố. Không sao, chị Dụ, chị tin em đi. Em khẳng định có thể tìm được Khinh Tuyết giữa sa mạc rồi đem nó mang về. Em đi đây, chị cũng không cần lo lắng. Lạc Tố Tố giọng điệu tràn đầy vẻ tự tin. Lam Dụ còn muốn nói gì nữa thì Lạc Tố Tố đã ra đến cửa. Lam Dụ nhìn bóng lưng của Lạc Tố Tố rời khỏi, cuối cùng không nói gì thêm. Cô biết Tố Tố bình thường rất ít khi nói chuyện, nhưng là người nói được thì làm được. Dì Dụ, cô ấy chính là dì Tố Tố hay sao? Lý Mộ Mai bây giờ chỉ nghe nói qua có một dì út như vậy, nhưng cô là một lần cũng đều chưa từng gặp qua. Lam Dụ gật đầu. Năm xưa, thời điểm cô vừa mới kết hôn, cũng là thời điểm chồng cô đi miếu xin xăm, ở ven đường nhặt được một đứa bé. Bởi vì lúc ấy Lam Dụ còn chưa mang thai, cho nên đã xem Lạc Tố Tố thành em gái mà nuôi nấng trưởng thành. Nhưng khi bọn họ nuôi Tố Tố tới 5 tuổi, thì cô đã bị một người bạn của bố chồng coi trọng, nói là Tố Tố có tuệ căn, có thể tiến vào ẩn môn, sau đó đã mang Tố Tố đi mất. Tố Tố từ nhỏ thì đã không thích nói nhiều, hơn nữa bộ dáng thanh tú xinh đẹp khác thường. Lúc ấy Lam Dụ tuy rằng luyến tiếc, nhưng bố chồng cô nói là đó là cơ duyên khó có được. Hơn nữa lúc đó Khinh Tuyết đã được 2 tuổi, cô liền nghe theo lời của bố chồng. Tố Tố rời đi không lâu thì bố chồng ngã bệnh mà chết, từ đó về sau vợ chồng Lam Dụ cũng mất luôn tin tức của Tố Tố. Cho đến khoảng 12 năm về sau, cô ta trở về một chuyến nói cho Lam Dụ cách thức liên lạc, có vấn đề gì khó khăn không thể giải quyết thì có thể tới tìm Tô. Chỉ có điều từ đó trở đi thì cô luôn đeo một cái khăn che mặt. Lam Dụ còn hỏi Tố Tố là có thể thường xuyên về nhà hay không, nhưng Tố Tố nói đi ra ngoài với cô là việc không dễ. Tuy rằng Tố Tố chỉ nói một câu đơn giản, nhưng Lam Dụ đã biết Tố Tố đi ra ngoài hẳn là có chút phiền phức, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì cô cũng không muốn gọi Tố Tố tương trợ. Lần này là bởi vì chuyện của Khinh Tuyết, cô mới tìm Tố Tố. Họ của Lạc Tố Tố là mang họ mẹ của Lam Dụ. Thời đó thì phong tục tập quán của gia đình Lam Dụ là nhặt được đứa bé, con gái sẽ mang theo họ mẹ, con trai thì theo họ cha. Mẹ của Lam Dụ họ Lạc, cho nên Lam Dụ đã giúp Tố Tố lấy họ Lạc. Lạc Tố Tố trên cổ có quấn một chiếc khăn quàng cổ dày, màu trắng nhạt, thậm chí là có 2 con mắt ở bên ngoài, gần như khiến người khác nhìn không thấy mặt. Tuy nhiên quần áo độc đáo của cô và phong tư kinh người vẫn như cũ, hấp dẫn phần đông ánh mắt. Ninh Hải thì không có chuyến bay trực tiếp tới Cô La, Lạc Tố Tố liền đáp chuyến bay đến Urumqi, tức là Tân Cương, rồi ở đó lại đổi xe. Ở sân bay Cô La, máy bay hạ cánh không lâu, vừa mới nói chuyện xong điện thoại, thì Ninh Khinh Tuyết và Chị Uyển Thanh đã bị người ta ngăn cản. Ninh Khinh Tuyết theo bản năng lui về sau mấy bước, bởi vì Lưu Xà để lại cho cô ấn tượng quá sâu. Ba... Chị Uyển Thanh nhìn người đàn ông đối diện bỗng nhiên kêu lên, người cha đã vài năm không gặp đột nhiên gặp lại, chị Uyển Thanh bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Chị Hữu Quân ban đầu vốn định nổi nắng, nghe một tiếng ba, lửa giận đột nhiên biến mất không còn, trên vẻ mặt nghiêm túc cũng bớt đi, nhìn đứa con gái 3 năm không gặp, ông bỗng thở dài thườn thượt. Uyển Thanh, cùng ba trở về đi thôi. Lúc này Diệp Mặc cũng đã chuẩn bị xong đồ, thận trọng còn đem Ngân Tâm Thảo giao lại cho Du Nhị Hổ. Hắn định đến sa mạc Taslamakan, nếu như lần này thuận lợi thì có thể lấy được một lượng lớn tử tâm đằng, như vậy hắn có thể luyện thành công là luyện khí cảnh tầng 3. Một khi luyện lên tầng 3, hắn có thể trực tiếp đi tìm Thiên Long Đầu kia mà nói chuyện, bức ép hắn tới mức phải ẩn thân để sống. Thiên Long Đầu đã bị hắn cho vào sổ đen thủ vật. Hắn là một người tu luyện, nếu như có thể nuốt được cơn giận này, vậy thì hắn đã chẳng phải Diệp Mặc. Bởi không thể nuốt trôi cơn tức giận, cho nên hắn phải dốc hết lực đến sa mạc Taslamakan để tìm tử tâm đằng. Diệp Mặc vừa định rời đi thì Lỗ Tiểu Chân vội vàng chạy vào, sắc mặt vô cùng lo lắng. Lỗ Tiểu Chân này là một y tá mà Diệp Mặc mời đến để giúp việc, có tốt nghiệp trường y khoa, bình thường rất thích chơi với Nhị Hổ, lúc nào cũng gọi là sư huynh Du Nhị Hổ, rất ít khi thấy cô thất kinh như thế này. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhìn thấy sắc mặt vô cùng lo lắng của Lỗ Tiểu Chân, liền hỏi. Vừa rồi Du sư huynh tiếp được một người bệnh, chỉ bắt mạch và cho ông ta uống một chén dưỡng tâm tề thì người đó liền ngất đi luôn, hơn nữa trên miệng còn sùi cả bọt mép. Lỗ Tiểu Chân hoảng hốt nói xong vẫn còn thở hổn hển, nhưng bộ dáng lo lắng trên khuôn mặt thì không bớt chút nào, bởi việc có người chết vì điều trị ở bệnh viện và ở đây là không hề giống nhau. Ở bệnh viện lớn thì còn có thể đổ lỗi này nọ được một chút, nhưng nếu là phòng khám tư nhân như thế này thì chắc chắn là cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm rồi. Diệp Mặc bỏ lại cái túi đồ đã chuẩn bị xong, vội vàng chạy về phía phòng khám. Hắn đã từng nói với Du Nhị Hổ là những bệnh nhân có nguy cơ cao hoặc hoài nghi là khó chữa thì đừng nhận, chữa không tốt đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Một khi chữa khỏi, đối với Diệp Mặc mà nói cũng chưa phải là chuyện tốt lành gì. Phòng khám đã mở được gần 20 ngày, đây là lần đầu mới xảy ra chuyện như vậy. Chưa đến nơi nhưng Diệp Mặc đã dùng thần thức quét qua một lượt. Vốn dĩ phòng khám nằm ngay trước cái sân nhỏ gần nơi Diệp Mặc ở, cho nên cách nhau không xa. Lúc Diệp Mặc đến phòng khám quả nhiên thấy cảnh Du Nhị Hổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đang cấp cứu cho người nằm dưới đất, quả thực là vô cùng cấp bách. Nằm ở dưới đất là một người đàn ông trung niên tầm khoảng 40 tuổi, lúc đó miệng vẫn còn đang sùi bọt mép, nhưng mắt thì lại nhắm chặt, rõ ràng bệnh của anh ta không nhẹ chút nào, chắc là đã ngất đi. Bên cạnh người đàn ông này vẫn còn một đứa bé gái tầm 10 mấy tuổi, nhìn dáng vẻ thì đang là học sinh trung học. Bên cạnh là một người phụ nữ và một cô con gái chưa đến 20 tuổi. Ngoài trừ ba người này ra, trong phòng khám còn hai người nữa. Nhìn dáng vẻ thì có vẻ như là bệnh nhân đến khám bệnh. Ngoài cửa còn có ba bốn người đến xem náo nhiệt. Nhị Hổ, tránh ra đi. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết ngay là với y thuật của Du Nhị Hổ thì không thể nào làm người này tỉnh lại. Sư phụ, người đến rồi. Nghe thấy tiếng của Diệp Mặc, Du Nhị Hổ thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt anh ta, từ những gì mà Diệp Mặc dạy cho anh ta lúc bình thường thì hầu như không có chuyện gì sư phụ không làm được. Diệp Mặc đã khám kỹ, việc người đàn ông này ngất đi căn bản không liên quan đến dưỡng tâm tề, chắc là do bệnh khác cho nên mới trở nên như vậy. Thế cho nên Diệp Mặc cũng không điều trị ngay, hắn muốn xem cô gái này nói như thế nào, nếu như dám mở miệng vu oan đổ tội cho hắn thì cũng đừng trách hắn không khách khí. Nhìn thấy Diệp Mặc nhìn qua, cô gái đó dụi mắt nói, bác sĩ, bệnh của chồng tôi có từ trước rồi, không thể trách mọi người được. Hôm nay tôi đến đây là muốn thử vận may, vì nghe người khác nói phòng khám có mọi người trị được hầu hết các bệnh, không ngờ chồng tôi lại phát bệnh vào đúng lúc này. Xin lỗi, tôi lập tức gọi xe cấp cứu, sẽ đến nhanh thôi. Diệp Mặc thầm nghĩ, người phụ nữ này không phải là người xấu, cũng không phải là kẻ chớp thời cơ để trục lợi, khiến cho Diệp Mặc bắt đầu có cảm tình với chị ta. Chồng của chị ta ngất ở trong phòng khám bệnh của mình mà chị ta vẫn còn nói lời xin lỗi với bác sĩ, điều này chứng tỏ phẩm chất của chị ta không tệ. Diệp Mặc còn nhớ lúc hắn ở Ninh Hải đã xem được một tin tức trên báo, có một bà lão ngã ở trên đường, có người hảo tâm đỡ bà ta dậy, không ngờ bà ta lại nói người đó đã đâm phải bà ta, còn bắt người đó phải bồi thường tiền. Nếu so sánh nhân phẩm của hai người phụ nữ này với nhau thì đúng là quá khập khiễng, vì nhân phẩm của người phụ nữ này cho nên Diệp Mặc quyết định cứu chồng của chị ta. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc khoát tay thản nhiên cười nói, không cần phải gọi điện. Chồng của chị bây giờ có chuyển đến bệnh viện cũng không có tác dụng gì đâu, họ chỉ tiến hành phẫu thuật não thôi. Hơn nữa một khi đã phẫu thuật não thì đối với chồng chị chỉ có hại chứ không hề có lợi. Chỉ có tôi mới có cách chữa cho chồng chị khỏi bệnh, bây giờ tôi sẽ khám cho anh ta. Người phụ nữ này a lên một tiếng, nghe thấy Diệp Mặc nói có thể trị khỏi cho chồng mình thì liền ngây người ra. Bệnh của chồng chị ta mặc dù không phải nan y tứ chứng nhưng cũng là loại bệnh rất khó chữa. Nửa năm nay đã đi khám ở nhiều nơi nổi tiếng mà không có kết quả. Sở dĩ chạy đến phòng khám này là vì nghe nói phòng khám này chỉ thu tiền khi đã chữa khỏi bệnh. Vốn dĩ bọn họ định đến để thử vận may xem sao. Quả nhiên vừa đến, Du Nhị Hổ đã cự tuyệt không chịu điều trị cho họ. Chỉ vì Du Nhị Hổ tốt bụng, nhìn thấy người đàn ông này khó chịu, liền lấy cho anh ta một chén dưỡng tâm tề cho anh ta uống. Không ngờ vừa uống xong thì liền xảy ra chuyện. Du Nhị Hổ vội vàng tiến hành cấp cứu, còn Lỗ Tiểu Chân thì chạy đi tìm Diệp Mặc. Mặc dù người phụ nữ này biết đây là bệnh cũ của chồng, nhưng nhìn Du Nhị Hổ cấp cứu, tưởng rằng cậu ta có thể cứu được chồng mình cho nên mới không lập tức gọi xe. Không ngờ Du Nhị Hổ lại không thể tiến hành cấp cứu cho chồng chị ta. Hơn nữa đến sư phụ cũng phải xuất hiện, cho nên chị ta mới chuẩn bị gọi xe cấp cứu. Càng không ngờ rằng vị sư phụ trẻ tuổi này lại có thể cứu được chồng chị ta. Lúc đó chị ta ngây người ra một lúc, đến lúc lấy lại được phản ứng thì Diệp Mặc đã bắt đầu tiến hành cấp cứu cho chồng chị ta. Bệnh của người đàn ông này Diệp Mặc dùng thần thức quét qua là biết, bệnh của anh ta chắc chắn là lô chẩn trong mạch ở đại não, có những chấm nhỏ màu đỏ. Loại này có phẫu thuật thì cũng không làm gì được, hơn nữa phẫu thuật thì dễ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng hơn. Thế nên Diệp Mặc mới nói là đối với loại bệnh này, ngoài hắn ra thì bệnh viện cũng không cách nào điều trị. Nhưng loại bệnh này cũng là một hình thức tra tấn con người. Một năm bốn mùa thì mùa nào đầu cũng đau như búa bổ, hơn nữa càng để lâu tần suất phát bệnh càng cao. Tuy rằng loại bệnh này sẽ không khiến người ta tử vong ngay, nhưng mà khiến cho người mắc bệnh này rất khó sống qua 50 tuổi. Bệnh viện cũng rất khó có thể trị khỏi bệnh này, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì bệnh này lại vô cùng đơn giản. Hắn chỉ cần dùng kim châm chuyển chân khí vào trong đầu người này, những nốt đỏ ở trên mạch máu sẽ biến mất. Cùng lúc đó thì mọi chuyện coi như xong. So với ông già bị trúng độc tử tiêu thì đơn giản hơn nhiều, dù sao bây giờ hắn cũng đã là luyện khí tầng 2 đỉnh cao. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Mặc rút kim. Lúc hắn rút kim châm, không ngờ người đàn ông lại có thể ngồi dậy được. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Làm gì có thần y như thế này, chỉ cần chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã có thể biến một người sắp chết trở nên khỏe mạnh phấn chấn hơn bao giờ hết. Người đàn ông này ngồi dậy được ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh sau đó đã phản ứng lại. Anh ta tỉnh rồi, hầu như không còn cảm thấy bất cứ chút đau đớn nào đâu. Sự sung sướng này khiến cho nếu có người bảo anh ta gọi Diệp Mặc bằng cha thì anh ta cũng vui vẻ mà đồng ý. Căn bệnh đau đầu dai dẳng quái ác này mấy năm trời đã đột nhiên biến mất, cho dù bất cứ người nào thì cũng sẽ vui mừng như phát điên. Thần y, thần y. Người đàn ông này bắt đầu nói năng lộn xộn rồi muốn cúi đầu lạy tạ Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng xua tay ngăn lại. Vừa hay tôi biết triệu chứng bệnh này của anh, chứ nếu là bệnh khác thì tôi không cách nào chữa được. Diệp Mặc cũng không ham cái danh hiệu thần y này. Lúc này người đàn ông kia cùng vợ và hai đứa con đều đã hiểu Diệp Mặc thực sự có thể cứu người được. Người phụ nữ lại càng vui mừng hơn, đến bên cạnh chồng cùng chồng cúi đầu lạy tạ. Người khác không biết, chứ trong lòng bọn họ hiểu rất rõ căn bệnh này đã gây ra bao khó khăn cho gia đình. Diệp Mặc nhìn cả nhà đang không biết lấy gì để cảm ơn, trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút xúc động. Hắn nghĩ nếu như mình xử lý Thiên Long Đầu thì có thể giúp rất nhiều người trị được nhiều chứng bệnh nan y phức tạp. Hắn chỉ vẩy tay một cái thôi mà đã đem lại hạnh phúc cho cả một gia đình. Cho nên phải xử lý Thiên Long Đầu cho ổn, Diệp Mặc mới có thể quang minh chính đại mà hành tẩu giang hồ. Vì thế hắn cũng đã tính toán cả rồi, một khi hắn có được Thiên Long Đầu thì nhà họ Tống chắc chắn sẽ không dám đối đãi với hắn như vậy. Hắn đã nghe ngóng được từ chỗ của Vũ Học Dân là thế lực của Thiên Long Đầu chắc chắn là phải lớn hơn nhà họ Tống. Tuy rằng thế lực của hai bên là không giống nhau, so sánh thì có vẻ khập khiễng, nhưng mà cũng không có gì có thể so sánh cả. Nghe lời của Vũ Học Dân nói thì hắn tin rằng mình vẫn có khả năng đánh chết Thiên Long Đầu. Nhà họ Tống nếu thực sự mà thức thời thì tuyệt đối sẽ không còn tiếp tục tìm hắn để gây phiền phức nữa. Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại, nếu như mình quang minh chính đại xuất hiện thì cũng không có thời gian để theo đuổi ngành y nữa rồi. Xem ra tốt nhất vẫn nên chuyển lại nghề y này cho Du Nhị Hổ cái đã. Đợi sau khi Du Nhị Hổ học xong thì hắn có thể hành nghề cũng tốt. Mặc dù Diệp Mặc không muốn lấy quá nhiều tiền, thế nhưng gia đình đó vẫn đưa cho hắn 20.000. Bây giờ Diệp Mặc cũng không thiếu tiền lắm. Hơn nữa phòng khám kinh doanh không tệ, cho nên chỉ lấy của nhà họ 5.000. Nhưng bất kể Diệp Mặc có nói với mọi người thế nào về việc điều trị căn bệnh này đi chăng nữa, thì danh tiếng của phòng khám Hồi Xuân vẫn nổi lên như cồn vậy. Nhưng Diệp Mặc cũng không muốn quản những việc này. Sau khi giao lại mọi chuyện cho Du Nhị Hổ, hắn lập tức phải đi ngay cho kịp chuyến này. Sau khi xuống máy bay ở Cô La, Diệp Mặc tìm đến một nơi hẻo lánh, hồi phục lại dung mạo của mình. Sắp đến sa mạc rồi, hắn không muốn cái thân phận Diệp Mặc. Thân phận của Mạc Diệp tiến vào sa mạc. Hơn nữa sau khi đổi thành Diệp Mặc, dù sao lần này ra ngoài, chẳng may hắn bị nghi ngờ thì có thể dùng thân phận của Mạc Diệp để mà lấp liếm. Diệp Mặc không có ý định ngồi xe đi đến sa mạc, chuyện hắn muốn làm thì không muốn để bất kỳ người nào biết. Hơn nữa vân ảnh bộ của hắn chẳng kém tốc độ của ô tô là mấy, thậm chí nếu đi trong sa mạc có khi còn nhanh hơn ô tô nhiều. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa rời khỏi Cô La thì hắn đã cảm thấy mình bị người ta theo dõi. Có ba người đang nhìn chằm chằm vào hắn, mặc dù Diệp Mặc không biết tại sao ba người đó lại nhìn mình như vậy, nhưng đây là vùng ven sa mạc, hắn cũng không hề cảm thấy lo lắng. Đây cũng không phải là một thành phố lớn, chỉ cần hắn tiến vào trong sa mạc thôi, muốn tìm ra tung tích của hắn đâu phải dễ. Anh kia chờ chút. Một trong số ba người cưỡi xe máy lên ngăn cản Diệp Mặc lại. Diệp Mặc ngừng lại, người này tiếp tục hỏi, có xe sao anh không ngồi, lại phải chạy bộ. Nói xong hắn vẫy tay với hai người phía sau. Một người trong tay cầm hai tấm ảnh nhìn đi nhìn lại chỗ Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn thấy như vậy thì lập tức biết là mình bị người ta nghi ngờ, chỉ là hắn không biết tại sao là bọn họ lại chụp ảnh mình mang tới đây mà thôi. Tôi chạy bộ thì liên quan gì đến các anh, tránh ra. Diệp Mặc phòng trừng chuyện hôm nay khó có thể dễ dàng cho qua được. Mặt cũng không nhìn rõ, nhưng thân hình và dáng vẻ thì rất giống. Hơn nữa người đó cũng tên là Diệp Mặc. Người cầm tấm ảnh lúc này mới mở miệng, dẫn đi trước, những chuyện khác hỏi sau. Người đàn ông cưỡi xe máy lập tức nói, đồng thời rút ra một con dao. Bán đảo Costafield ở châu Phi bị bao vây bởi bán đảo Somalia và thảo nguyên Benada. Đây là nơi đóng quân của Thiên Long Đầu, hơn nữa nơi này còn gần với biển Ả Rập. Nếu cần thì có thể ra biển lớn. Đây quả thực là một nơi đóng quân rất tốt. Nơi mà Thiên Long Đầu lựa chọn không những phong cảnh không tệ mà còn có núi bao xung quanh. Cho dù không có núi bao vây xung quanh thì cũng không có người nào dám lên chỗ ẩn náu của Thiên Long Đầu cả. Lúc này Thiên Long Đầu đang rít gào trong đại điện của một tòa lâu đài nguy nga trắng lệ không gì sánh được. Con trai độc nhất của y bị giết ở trong đại lục, hơn nữa còn chưa tìm ra tung tích tên sát thủ. Y đã hạ lệnh nếu như trong vòng 3 ngày không tìm được nơi ẩn trốn của tên sát thủ, thì tên đại ca phụ trách ở Hoa Hạ phải mang đầu đến gặp y. Nhưng càng ngày Thiên Long Đầu lại càng mất kiên nhẫn. Hôm nay có một gã lính chuyển tin vội vội vàng vàng chạy đến báo cáo. Giáo chủ, đã có tin tức của hung thủ rồi. Thiên Long Đầu thích được người khác gọi mình là giáo chủ, hơn nữa ông ta còn thích một cha xứ nổi tiếng của Mỹ. Ông ta thường nói là phải làm được những thứ còn lợi hại hơn cả cha xứ, cho nên người khác mới gọi ông ta là giáo chủ như vậy. Là kẻ nào? Chuyện khiến Thiên Long Đầu cảm thấy buồn phiền nhất lúc này là không tìm thấy tên sát thủ đã giết thằng con trai duy nhất của ông ta. Bây giờ nghe nói sát thủ đã đi tìm thấy, cho nên cũng lấy lại được bình tĩnh, nhưng cũng không nhịn được cất tiếng hỏi luôn. Nếu như là chuyện khác thì ông ta sẽ ngồi im không động đậy, đợi sau khi lính báo cáo xong thì mới hỏi. Nhưng dính đến chuyện sát thủ giết con, ông ta không thể nhịn được. Trước mắt thì chưa biết được danh tính của sát thủ, nhưng đã có được hình dạng dáng vẻ của hắn. Chúng ta đã có ba anh em bị hắn giết hại, hơn nữa thủ đoạn ra tay giống nhau, đều là dùng đinh sắt ghim vào ấn đường. Có thể thấy kẻ này và tên ở Ninh Hải là cùng một người. Lúc đó người của chúng ta chắc đã phát hiện gì điều gì đó đặc biệt, muốn hỏi hắn cho nên kết quả là bị giết. Tên lính trình truyền tin nói liền một mạch tất cả những thông tin mà hắn biết. Sắc mặt của Thiên Long Đầu biến đổi nhưng cũng không nói gì thêm. Ông ta biết tên lính này vẫn còn chuyện muốn báo cáo. Quả nhiên tên lính này thở dốc một hơi rồi lại tiếp tục nói. Kẻ này sau khi giết người, lúc chuẩn bị xóa dấu vết thì cảnh sát tới. Tuy nhiên hắn dường như cũng không muốn chống lại cảnh sát, cho nên đã cướp xe máy mà chạy dọc theo bờ mương ở Taslamakan, nơi của chúng ta đang huy động đuổi theo. Lập tức triệu tập tất cả những người có thể triệu tập được ở quanh đó, bằng bất cứ giá nào, cho dù có phải lật tung cả sa mạc Taslamakan thì cũng phải bắt lấy hắn cho tao. Không thì cứ để hắn ở luôn trong sa mạc Taslamakan, lấy đầu của hắn về để tế sĩ bình. Tên Long Đầu ngắt lời tên lính chuyển tin mà nói. Diệp Mặc lúc đó thấy ba người này tìm mình thông qua tấm ảnh chụp thì đã biết ngay ba người này sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Thân phận có lẽ đã bại lộ. Một khi bọn chúng đã có thể cầm trong tay hai tấm ảnh của mình thì có thể nói là đám người này vẫn chưa chắc chắn 100% mình chính là Diệp Mặc, cũng chính là người đã giết Tống Thiếu Đàm và Thiên Sĩ Bình. Thân phận bại lộ cũng không sao, nhưng bây giờ thì chưa thể bại lộ hoàn toàn được. Bây giờ hắn mới luyện đến đẳng cấp của tầng thứ hai luyện khí cảnh. Lộ diện thân phận vào lúc này chẳng có gì tốt đẹp. Một khi luyện tới tầng thứ ba là có thể sử dụng pháp thuật, thì việc bại lộ thân phận hay không cũng không ảnh hưởng gì cho lắm. Cho nên biết ba người này đến để điều tra hắn, hơn nữa bắt đầu hoài nghi, hắn lập tức giết chết ba người này không chút nương tay. Mặc dù biết ba người này không phải người của Nam Thanh thì sẽ là người của nhà họ Tống, nhưng Diệp Mặc không thể xác định. Dựa theo việc điều tra của hắn và nhà họ Tống mà nói thì ba người này chắc chắn không phải là người nhà họ Tống, vậy nên hắn đoán họ là người của Nam Thanh. Nghĩ đến Nam Thanh thì Diệp Mặc cũng thầm ngạc nhiên thán phục. Mình vừa mới lộ mặt, đám người này đã đuổi tới nơi. May mà lúc ở Lạc Thương hắn cứ rú rú trong nhà, rất ít khi lộ mặt, không thì hắn đã bị phát hiện từ lâu. Giết chết ba người này, Diệp Mặc cũng không hề có chút áp lực nào. Muốn lấy cái mạng của hắn thì phải dùng mạng mình đến mà đổi. Nhưng giết người giữa ban ngày ban mặt, Diệp Mặc cũng còn muốn giải quyết hậu quả sau này. Chỗ này cũng đâu phải là đại lục đâu. Đâu phải đại lục Lạc Nguyệt. Giết người mà không cần phải chịu tội trước pháp luật, không cần biết là anh giết người của chính phái hay hắc đạo thì đều không phải là chuyện mà người khác muốn quan tâm. Đúng lúc Diệp Mặc định đem ba người này hỏa táng đi thì xuất hiện một chiếc xe cảnh sát khiến Diệp Mặc giật cả mình, lại còn có đến tận 4 người, nhưng bọn họ không phát hiện ra hắn, không ngờ để cho tên chạy thoát kia đi báo cảnh sát, lúc này thì lộ mặt thật rồi. Diệp Mặc đành bỏ mặc tất cả, cũng không thèm đi xóa dấu vết hiện trường nữa mà nhảy thẳng lên chiếc mô tô dựng gần đó, chạy trốn vào trong sa mạc. Mặc dù Diệp Mặc giết người bên Nam Thanh không hề có chút khó khăn nào, nhưng mà đối với cảnh sát thì hắn thực sự không muốn động thủ. Lúc mà tính mạng còn không bị uy hiếp nữa thì giết cảnh sát là một đại tội. Cho dù Diệp Mặc có ngốc thì cũng không muốn làm những chuyện như thế này, trừ phi lúc tính mạng hắn bị uy hiếp, không thì hắn cũng không làm những chuyện như thế. Hơn nữa phát hiện ra mình giết ba người này, lại có một người chạy thoát, rồi lại giết cảnh sát, như vậy thì chắc là không bịt được miệng ai cả. Trước khi Diệp Mặc tiến vào sa mạc thì đã đọc qua một lượng lớn tài liệu về sa mạc Taslamakan, vốn dĩ là hắn muốn tiến vào từ chỗ này, chỉ vì bị ba người theo dõi cho nên phải đổi vị trí. Hắn biết nơi nguy hiểm nhất của Taslamakan chính là vùng đất bên cạnh hồ Rốp. Nơi này đã có rất nhiều nhà thám hiểm phải bỏ mạng, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch cực lớn, nhà thám hiểm bình thường không dám ở một mình. Cái nơi thâm sơn cùng cốc này, muốn đến thì cũng phải đi cùng với cả một đoàn. Còn có mấy văn tự cổ mà Diệp Mặc biết, nào là Khố Hồ, Rốp, Thánh Môn, vân vân, hắn không dám khẳng định Rốp này hay là Hồ Rốp đây. Lúc này trên tấm bản đồ cũng không có chỉ vị trí đúng của Hồ Rốp. Nhưng với những tài liệu mà hắn đọc được thì sa mạc Taslamakan đã từng chôn vùi một lượng lớn thành cổ nổi tiếng nhất cũng biến mất ở đây. Con đường tơ lụa nổi tiếng và những kiến trúc cổ phát khác cũng đều bị là phủ bao phủ bởi sa mạc. Diệp Mặc không biết thánh môn mà hắn cần tìm có phải là một trong các cửa của các công trình kiến trúc bị chôn vùi hay không. Đã tiến vào sa mạc rồi thì Diệp Mặc cũng không vội vã rời đi. Mặc dù hắn là người tu luyện nhưng vẫn đang ở dưới cảnh giới thấp, Bây giờ lại không có bất cứ vật dụng hay thiết bị gì. Hướng đi này đã khác nhiều so với hướng đi được vạch sẵn lúc ban đầu, cho nên khi hắn tiến vào sa mạc cũng không định tiếp tục đi, mà phải lấy bản đồ ra cẩn thận xác nhận lại một lần nữa cho nó chắc. Có rất nhiều nhà thám hiểm, có cả đoàn xe hộ tống mà còn bỏ mạng tại Hồ Rốp, hoặc là chết trong sa mạc Taslamakan. Diệp Mặc bây giờ còn lẻ loi một mình, tất cả nước uống cũng chỉ là đủ dùng mà thôi. So với nhà thám hiểm, một mình một cả xe nước thì đúng là khoảng cách quá xa. Diệp Mặc vốn tưởng rằng hắn đã tiến vào sa mạc, thậm chí đã cách đường quốc lộ rất xa rồi, thì đám người nam thanh đó chắc sẽ không đuổi tới được, nhưng hắn đã đánh giá thấp người đàn ông đó. Hắn dựng lều trại được 1-2 tiếng đồng hồ rồi, phát hiện ra mình lại bị bao vây. Đám người này thực sự rất độc ác, không ngờ lại có thể đuổi được đến tận đây. Diệp Mặc không kịp thu dọn lều trại, chỉ kịp nhặt mỗi chiếc ba lô chuẩn bị rời đi. Ở chốn sa mạc này không có bất cái gì để che chắn mẩn nấp. Hơn 20 người mặc dù không có súng ống gì, phần lớn đều là cướp cạn, nhưng cũng khiến cho Diệp Mặc mệt bở hơi tai. Dường như là biết trước được rằng Diệp Mặc rất lợi hại, nhìn thấy hắn xuất hiện, bọn chúng không do dự lập tức nổ súng, thậm chí có tên còn quăng cả lựu đạn. Rõ ràng là bọn chúng không màng sống chết, chỉ cầu có thể giết hắn. Ở trong sa mạc rộng lớn, ngoài trừ việc giết bằng hết đối phương ra thì Diệp Mặc không còn lựa chọn nào khác. Hắn nấp đi để tránh đạn, đồng thời trong tay cũng lăm lăm đinh sắt chuẩn bị phóng ra như mọi khi. Nơi này không giống như căn nhà đá ở Lưu Xà lúc trước, một người chặn cửa là được. Hơn nữa bọn chúng lại không chỉ tấn công về một hướng. Ở sa mạc trống trải đến khôn cùng như thế này, đạn dường như là bay đến từ bốn phương tám hướng. Diệp Mặc khẳng định chắc chắn là đám người này không phải là người của nhà họ Tống. Nhà họ Tống không thể phái đến nhiều tay súng như thế này được. Đám người này chắc chắn là người bên Nam Thanh. Nam Thanh trong lúc khẩn cấp trong một khoảng thời gian ngắn không ngờ có thể gọi đến 20 người, hơn nữa còn mười mấy cây súng thì có thể thấy được tiềm lực của Nam Thanh nó mạnh đến cỡ nào. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không đủ thời gian để suy xét, bởi vì có hai chiếc xe Jeep đã chạy đến. Một tiếng gầm vang của động cơ xe, Diệp Mặc biết rằng nếu không tốc chiến tốc thắng thì hắn sẽ càng ngày càng bị động. Lưng đột nhiên buốt rát, hắn biết mình đã bị trúng đạn. Dù sao thì cự ly thần thức của hắn hiện tại còn quá hẹp, muốn bắn lén hắn thì hắn không cách nào né được. Nhưng tên bắn lén này cũng đã bị Diệp Mặc quay tay giết chết. Chiếc xe Jeep chạy đến càng lúc càng gần, Diệp Mặc đã giết hết những kẻ bao vây hắn, nhưng hắn cũng đã bị trúng đạn, lều cũng đã bị bắn nát thành trăm mảnh, căn bản không có giá trị gì nữa. Diệp Mặc không ngờ là chiến đấu một trận ở sa mạc mà lại hao tốn tài nguyên đến vậy, dù sao thì cũng phải tiếp tục tránh đạn. Lều thì hắn cũng không cần nữa, nhưng không dám ở lại, xoay người vội vàng tiến sâu vào bên trong sa mạc. Diệp Mặc chạy như bay, biết rằng là mình đã hơi nông nổi. Hắn không ngờ rằng Nam Thanh điên cuồng đến như vậy, không ngờ rằng lại dám tiến sâu vào sa mạc để phục kích hắn, khiến cho kế hoạch của hắn đổ bể, rồi cả người còn bị thương. Hai tiếng đồng hồ sau thì Diệp Mặc đã hoàn toàn mất phương hướng. Mặc dù hắn biết bị mất phương hướng ở trong sa mạc là điều gì đó rất nguy hiểm, nhưng còn tốt chán so với việc bị vây quanh bởi một đám người chĩa súng vào người. Diệp Mặc dừng lại xử lý vết thương một chút, nhưng phát hiện nó nghiêm trọng hơn, chính là 20 chai nước mà hắn mang theo đã bị bắn thủng ít nhất là 6 bình. Phương hướng của viên đạn cũng rất quỷ dị, xuyên qua một loạt bình. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía đều là cát vàng mênh mông, không biết phải đi bao lâu mới tới được chỗ hồ nước. Hắn thầm than một tiếng, bây giờ ngay cả đến lều trại cũng không còn, nếu như có GPS thì tốt rồi, nhưng Diệp Mặc căn bản không có tiền để mua thứ đó. Chắc trời tối lại, Diệp Mặc nhìn quanh rồi lấy từ trong ba lô ra một chiếc túi ngủ, miễn cưỡng vắt lên trên rễ của một cây hổ dương rất lớn. Hắn cố gắng nghỉ ngơi một đêm, vừa lúc nãy bị thương vẫn còn chưa khỏi hẳn, hơn nữa bây giờ nước cũng không còn nhiều nữa, cho nên nhất định phải tiết kiệm giữ gìn thể lực, đầu tiên là phải trị thương cho tốt cái đã. Ban đêm thì không khí tương đối mát mẻ, gió nhẹ nhẹ thổi khiến Diệp Mặc không nghĩ là mình đang ở giữa sa mạc, chỉ có điều rất nhiều loại côn trùng phá rối giấc ngủ. Mặc dù vậy, sáng hôm sau khi tỉnh giấc, hắn vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng ban ngày mặt trời hừng hực chiếu vào người Diệp Mặc khiến hắn nghi ngờ tối hôm qua có phải mình đã ở đây hay không. Ánh mặt trời từng đợt chiếu vào người Diệp Mặc, giờ chưa tới tháng 6, ở những nơi khác thời tiết thậm chí là còn khá mát mẻ, nhưng không ngờ đây lại nóng đến vậy. Nhiệt độ có lẽ từ 40 cho đến 50 độ. Nếu ở đây đến hết tháng 6 nhiệt độ càng tăng nhanh, có khi lên đến là 100 độ mất. Diệp Mặc không dám tiếp tục ở đây nữa, tuy rằng vết thương đã không còn gì trở ngại. Tuy nhiên nán lại đây một ngày thì sẽ nguy hiểm một ngày. Nhưng đến đây rồi thì tranh thủ thời gian hoàn thành công việc thôi. Mặc dù nhìn thấy trên bản đồ có chữ Rốp, nhưng ngay từ đầu Diệp Mặc đã không nghĩ là mình sẽ đến Rốp, bởi vì theo chỉ dẫn của tấm bản đồ da dê thì không có đường đến dẫn đến Rốp, mà chỉ đến hướng khác của sa mạc thôi. Diệp Mặc đi một ngày mới phát hiện là mình đang đứng ở trên bãi cát sa mạc, xung quanh đều là cát vàng. Hắn tìm đọc về tình huống ở Tascamalan mới biết đây chính là hồ Rốp mà hắn muốn. Ban ngày thì trời cực nóng, nhiệt độ gần 50 độ. Diệp Mặc cứ đi tiếp không gì cản trở, dù sao hắn cũng là một tu chân giả. Tuy nhiên thì nước chỉ còn có 9 bình, xem ra hắn cần phải tìm nguồn nước khác trước khi lâm vào tình cảnh thiếu nước. Diệp Mặc tính không đến hồ Rốp, nhưng đã đến đây rồi thì cũng nên xem thử, dù sao cũng thấy được chữ Rốp này trên bản đồ. Tuy đây là lần đầu tiên đến hồ Rốp, Diệp Mặc cũng biết đây là chỗ thần bí nhất của sa mạc Taslamakan. Rất nhiều chuyện quỷ dị đều xảy ra đây, Diệp Mặc cũng đã tìm đọc qua. Nơi này là nơi mất tích của nhiều người, nhưng lại hoàn toàn không biết được lý do. Truyền thuyết về hồ Rốp được truyền lại, mọi người ở đây đều biết. Hồ Rốp trước kia người ta còn gọi là hồ tiên. Theo như truyền thuyết thì thần gió vì để ngăn cản tình yêu sâu sắc giữa con gái mình là Milan với một tên trần gian tên là Rốp. Thần gió đã móc mắt của Rốp rồi chặt đứt hai chân của Milan, rồi thổi mỗi người tới một nơi của sa mạc để cho bọn họ suốt đời không gặp được nhau. Hai người mỗi người ở một nơi không thể gặp nhau, càng ngày càng làm cho họ đau khổ. Cô gái xinh đẹp Milan ngày đêm thương nhớ người yêu, trong một đêm đầu đã bạc trắng, nước mắt chảy thành sông. Nước mắt của nàng cứ chảy mãi và tạo thành hồ nước trong suốt, từ đó thì truyền thuyết của hồ Rốp ra đời. Sau đó Milan vì quá thương nhớ người yêu bệnh nặng, tử giã cõi trần, thì trong một đêm là đất trời thay đổi màu sắc, hồ nước cạn khô, hồ Rốp xinh đẹp cũng biến mất từ đó không còn nữa, chỉ còn lại một dãy cát trắng mênh mông. Dãy cát trắng này theo như truyền thuyết chính là do mái tóc bạc của thiếu nữ biến thành, đây cũng là sự tích nước mắt nàng Milan và dãy cát mái tóc bạc. Diệp Mặc đứng ở hồ Rốp đột nhiên nhớ lại chuyện xưa. Lúc trước khi hắn nghe được câu chuyện này thì cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng hiện tại đứng tại nơi phát sinh câu chuyện, hắn mới phát hiện sự tích này không ngờ nó đẹp và thi vị đến thế. Người trời Nam, người đất Bắc thương nhớ về nhau, đây là đang nói về chuyện giữa hắn và sư phụ Lạc Ảnh của hắn sau. Lúc trước không biết được tình cảm của Lạc Ảnh, nhưng đến bây giờ Diệp Mặc mới nhận ra, mới hiểu được cái gì gọi là trời Nam đất Bắc, mới hiểu được cái gì gọi là thương về miền Trung. Lúc trước mỗi ngày đều ở bên cạnh Lạc Ảnh thì hắn không quan tâm, nhưng khi rời xa hắn mới nhận ra mình như mất đi một thứ gì đó. Bây giờ tái sinh ở địa cầu hắn mới hiểu được lúc trước chỉ số cảm xúc của mình nó thấp đến cỡ nào, thậm chí ngay cả tâm tư của Lạc Ảnh rõ như thế mà còn không nhận ra, mà chỉ có thể cảm nhận được kích thích. Thích sống chung với Lạc Ảnh. Nhưng khi nguy hiểm đến, Lạc Ảnh trước hết lại nghĩ đến việc mang hắn giấu đi. Thời điểm kích phát tấm tiêu phù, hắn dường như nhớ rõ cổ của mình có một luồng nước nóng đi qua. Lúc này Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia mới hiểu được luồng nước nóng kia là gì. Nhất định là khi Lạc Ảnh phát động tấm bùa bị người ta phát hiện, sau đó đánh lén. Sư phụ vì muốn mau chóng mang mình đi cho nên đã dùng thân để chặn lại đòn đánh lén. Vết nước ấm kia chính là máu của cô phun ra khi bị đánh. Diệp Mặc bỗng nhiên hận chính bản thân mình, không ngờ là hắn đến bây giờ mới hiểu được. Nhưng cho dù hắn tới lúc này mới hiểu thì như thế nào đây, hắn sẽ thấy được Lạc Ảnh hay sao? Nếu như Lạc Ảnh còn ở đây thì nàng ta có nghĩ đến bản thân mình không, hay là giống như nước mắt Milan, mái tóc bạc biến thành dãy cát dài làm mọi người phải ghi nhớ. Diệp Mặc đứng trên một đống đất nhô lên nghĩ về Lạc Ảnh, không ngờ là trong lúc nhất thời có chút ngây người ra. Không biết đứng đó được bao lâu, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác có một loại nguy hiểm đang lao thẳng tới phía mình. Hắn nhanh chóng lách ra, nhưng mà chung quanh lại không có động tĩnh gì cả. Dường như vừa rồi cảm giác quán sai lầm vậy. Diệp Mặc nhíu mày, hắn vừa cảm giác rõ ràng có cái gì đó đánh lén hắn. Quan sát chung quanh cách hắn mười mấy thước mà không phát hiện cái gì cả. Nhìn trời thì đã gần 11 giờ đêm, hắn không ngờ đã đứng ở đây này ngây người mấy tiếng đồng hồ. Diệp Mặc quyết định là sẽ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tìm xem quanh đây có nước ngọt hay không, sau đó lại tìm hiểu nơi này một chút. Tuy nhiên vì có cảm giác lúc nãy cho nên Diệp Mặc hành sự cẩn thận hơn nhiều. Ban đêm hồ Rốp có vẻ yên tĩnh và thần bí. Diệp Mặc là tu chân giả, xem ra một mình ở sa mạc giống như ngủ trên nấm mồ vậy, hắn sẽ không có bất kỳ tâm tình dao động nào, bởi vì hắn đã từng gặp qua quỷ tu thực sự, chỉ có điều là trái đất thì hắn vẫn chưa tin là có được thể loại này, bởi vì không phải là tu chân giả. Người chết sau này linh hồn sẽ bị tận diệt, không có khả năng tồn tại. Mà quỷ tu thì đa số là những tu sĩ tài cao, sau khi chết không muốn mình bị cuốn vào luân hồi, liền dùng thiên tài địa bảo ép buộc linh hồn ở lại tu chân giới để tiếp tục tu luyện. Tuy là quỷ tu tu luyện tới mức cao nhất thì vẫn có thể thành tiên, nhưng mà để thành tiên thì từ trước đến giờ hình như không có ai cả. Thời gian yên tĩnh không được bao lâu, xa xa từng đợt tiếng kêu chói tai khi khó khi không vang vẳng. Diệp Mặc biết rằng vĩa sa mạc này cũng có một số động vật dũng mãnh đang sinh sống, đương nhiên hắn sẽ không để ý. Chỉ có điều là giữa sa mạc, sinh linh lại cực kỳ thiếu thốn, Diệp Mặc lại không thể tu luyện, chỉ có thể là im lặng dựa vào thủ đoạn trong tay mình. Thủ trong tay một miếng đinh sắt, Diệp Mặc cảm thấy tên đánh lén này chắc đến để lấy đồ đạc. Tuy rằng hắn không nhìn thấy đó là ai nhưng vẫn cảm nhận được. Cảm thấy sự cẩn thận của Diệp Mặc thì tên đánh lén lại không cử động, chỉ là nằm chỗ nào đó theo dõi hắn thôi. Lúc này Diệp Mặc mới biết cảm giác của bản thân là đúng, hắn đang bị một cái gì đó theo dõi, hơn nữa nó là loại cực kỳ kiên nhẫn. Chỉ có điều cái này ở ngoài tầm nhìn của hắn chỉ có thể cảm nhận thôi. Nói về độ kiên nhẫn thì Diệp Mặc không hề thua bất kỳ ai hay là cái gì. Hắn đến tu chân giới thì đã ngồi thiền đến mấy canh giờ, bế quan có khi là dài nhất đến hàng năm. Lại một giờ nữa trôi qua, tên kia giống như đang tránh gió trong bóng tối vậy, dường như có chút phân vân, ở giữa sa mạc vậy mà có người phát hiện ra được nó sao. Vật này không ngờ lại không hề né tránh, nó nhanh chóng đâm thẳng về hướng đầu của Diệp Mặc, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Nhưng mà bình thường đạn Diệp Mặc còn né được, hơn nữa hắn còn đang tập trung chú ý đến vật này, thì sao có thể cho nó tung đòn phủ đầu được. Trong lúc đó hắn liền lắc mình tránh được, đồng thời phát động tố đình sắt bắn ra. Một tiếng kêu chói tái chít chít vang lên, giống như tiếng kêu của một con chuột. Biết đám đinh sắt của mình đã mang lại hiệu quả, Diệp Mặc cũng hét lên một tiếng, hướng bóng đen kia một quyền đấm tới. Nắm đấm như gió rít vang lên, Diệp Mặc phát hiện là mình đánh hụt một bóng đen giống như là rễ cây hổ dương, vọt qua rồi biến mất, không ngờ lại để cho nó trốn thoát khỏi lần này.